Nhưng là tình huống bây giờ bắt đầu đổi mới, mật nha giải trí tựa hồ bắt đầu hướng hắn nghiêng tài nguyên. Hứa Tử Đồng phát hiện Lý Tưởng xem ra ánh mắt, hướng hắn nháy nháy mắt. Lý Bội Khiết có cảm ứng, cũng nhìn sang. Lý Tưởng nhìn thấy nàng, thần bí cười cười, thu hồi ánh mắt, nhìn sân khấu màn hình lớn. Trước kia Lý Bội Khiết có quyền lực thẻ hắn, hiện tại, hắn căn bản khinh thường nàng. Lý Bội Khiết nhìn chằm chằm Lý Tưởng gò má, ánh mắt phức tạp. Nàng tại cái này tài hoa hơn người tiểu tử trên thân thất bại, lúc đầu chỉ là muốn tạo áp lực đem hắn một mực khống chế tại tay, lại cuối cùng cá chết lưới rách, bị hắn thoát ly mật nha giải trí. Nếu không phải Lương Bảo Chu bảo đảm nàng, nàng khả năng đã không phải là quản lý bộ bộ trưởng. Dù là như thế, tình huống nàng bây giờ cũng rất vi diệu, nơm nớp lo sợ, không dám tiếp tục giống như trước cường thế. Nàng vốn cho rằng Lý Tưởng thoát ly mật nha giải trí, muốn đụng đầu rơi máu chảy, thậm chí cuối cùng thỉnh cầu trở về cũng khó nói. Có tài hoa không phải là liền có thể hôn xuất đầu, đây là hai chuyện khác nhau. Tương phản, người có tài hoa thường xuyên lẫn vào nghèo rất mùng tơi, bởi vì bọn hắn căn bản sẽ không kinh doanh tài hoa của mình. Nhưng là Lý Tưởng không phải loại này người. Hắn kinh lịch rất ngắn một đoạn cơn sóng nhỏ, tiếp lấy liền cường thế mà lên. Bây giờ, hắn ngồi ở chỗ này, hưởng thụ chính là người thắng vinh quang, dù là hôm nay hắn tay không mà quay về, hắn cũng là người thắng. Lúc này, đại lễ đường bên trong vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tốt nhất album người chế tác tuyên bố, đáng tiếc, không có quan hệ gì với mật nha giải trí. Lấy được thưởng chính là Mạnh Hiến Hoa album người chế tác, một vị trung niên nam nhân. Chỉ thấy hắn kích động đi đến sân khấu, nói chuyện chúc chắc, đám người lần nữa nâng lên tiếng vỗ tay, vì hắn cố gắng, hắn mới qua loa bình phục tâm tình, bắt đầu cảm tạ nhạc phủ, cảm tạ cờ cờ TV3. Tốt nhất album người chế tác về sau, lần lượt ban phát tốt nhất đơn khúc người chế tác, diễn tấu loại tốt nhất sáng tác người. Tốt nhất album thiết kế thưởng 3 cái giải thưởng. Tiếp theo là tiết mục biểu diễn kết thúc về sau, Lý Tưởng mừng rỡ, lập tức ngồi xuống, bình phục tâm tình bắt đầu nhanh chóng nhảy lên. Sắp tuyên bố chính là tốt nhất người mới thưởng. Người chủ trì giới thiệu nói, trôi qua một năm hoa ngữ giới âm nhạc nhân tài xuất hiện lớp lớp, xuất hiện rất nhiều tài hoa hơn người thanh niên tài tuấn, bọn hắn cho giới âm nhạc mang đến rất nhiều kinh điển ca khúc, hiện tại, để ta bọn họ cùng một chỗ xem vào vây 4 vị người mới. Bọn hắn là màn hình lớn ảm đạm, tiếp lấy đột nhiên sáng lên, trên tấm hình xuất hiện một thiếu niên ôm guitar ngồi trên ghế đàn hát. Ta có thể dùng âm nhạc nhanh chóng nói với nàng cái gì? Sự thật tại ta mà nói chân quý nhất. Người đáng yêu nhất, ta nói lúc tới không kịp suy tư. Hiện trường hoa một tiếng, nghị luận ầm ĩ, nhộn nhịp nhìn về phía ngồi tại phía trước hàng thứ hai Lý Tưởng. Trên màn hình lớn guitar đàn hát chính là hắn. Màn này khả năng rất nhiều người đã quên, đây là Lý Tưởng tại hải tuyển lúc hát ca khúc thứ nhất. Đến từ nước Mỹ nông thôn dân giao người đáng yêu nhất. Ở xa sơn thành Ngô Tuyết Phi nhìn xem cái này quen thuộc lại có chút xa xôi hình ảnh, trên mặt lộ ra mỉm cười. Tên tiểu tử này rất có tâm cơ, không giống hắn biểu hiện ra như vậy chất phác. Ngay lúc đó Ngô Tuyết Phi xác thực rất hưởng thụ Lý Tưởng cái này một cái mông ngựa, thế cho nên không có phát giác, lại càng không có phản cảm. Tương phản, lúc ấy bởi vì cái này bài người đáng yêu nhất, để nàng đối mới ra đời Lý Tưởng rất có hảo cảm. Hiện tại màn này xuất hiện lần nữa, nàng càng có thể lấy người đứng xem tâm thái dò xét, không khó phát hiện Lý Tưởng ngay lúc đó chút ngưu kế. Bất quá, thật đáng yêu, không phải sao. Nàng thậm chí muốn cảm tạ Lý Tưởng cái này điểm tâm cơ, bằng không thì vạn nhất nàng lúc ấy đem Lý Tưởng đào thải. Vậy nhiều đáng tiếc ca, như thế có tài hoa một vị người trẻ tuổi, không quản về công về tư, đều nên thật tốt đẩy hắn một cái. Hiện trường Lý Tưởng không nghĩ tới tổ ủy hội đem cái này sớm nhất kỳ video tìm đến, thật sự là nhọc lòng. Đàn hát người đáng yêu nhất hình ảnh nhất truyện, tiếp theo là Lý Tưởng biểu diễn đệ nhất bài bản gốc ca khúc giấy ngắn tình dài, lại nói tiếp là cái kia bài nổi tiếng ánh mặt trời đều ở mưa gió phía sau. Lại nói tiếp, xuất hiện Lý Tưởng dơ cao hôm nay ngôi sao quán quân cúp hình ảnh. Màn hình lớn bên trong không ngừng xuất hiện Lý Tưởng hình ảnh, hơn nữa mỗi một cái hình ảnh ca khúc đều không giống, để đám người sâu sắc cảm thụ đến Lý Tưởng tại quá khứ trong nửa năm hát thật nhiều bài bản gốc ca khúc. Mấu chốt những này bản gốc ca khúc bài kinh điển. Dưới đài rất lớn một bộ phận người là ca sĩ, chính mình cũng sáng tác bài hát hát, giờ phút này mặt mũi tràn đầy không ngừng hâm mộ, những này ca khúc cho bọn hắn một bài bọn hắn liền thỏa mãn. Mà bây giờ, những này ca vậy mà đều là một người hát, một người viết. Sân khấu bên trên, hình ảnh đột nhiên nhất chuyển, biến thành lộ thiên sân khấu, ánh đèn sáng tỏ, dưới đài đen nghịt một bọn người, tất cả đều là người mặc quần áo khoác quân nhân. Ngạo khí ngạo cười vạn trọng sóng, nhiệt huyết nóng thắng mặt trời đỏ ánh sáng. Can đảm như sắt đánh xương giống như tinh cương. Rõ ràng là Lý Tưởng tại Thẩm Dương Quân doanh tiệc tối trình diễn hát Nam Nhi phải tự cường hình ảnh. Lý Tưởng không nghĩ tới cái video này tổ ủy hội đều có thể làm tới,

Đúng vậy a, ai không phải như vậy chứ? Khi còn bé nghe mụ mụ hát, liền cho rằng bài hát này là mụ mụ, ghi nhớ cũng vĩnh viễn là mụ mụ âm dung tiếu mạo. Lưu Quảng Luân cười khoát khoát tay, hắn có thể hiểu được loại này hồi nhỏ ký ức. Càng xin lỗi là, ta không định sửa chữa tới. Lý Tường nói. Hiện trường tiếng cười lớn hơn, Lưu Quảng Luân cũng đầy mặt dáng tươi cười làm một cái thỉnh tùy ý thủ thế. Đặc biệt cảm tạ mụ mụ ta, là nàng từ nhỏ dạy bảo ta âm nhạc, làm bạn ta trưởng thành, ta biết, ta đi đến âm nhạc con đường này, phải hoàn thành không chỉ có là giấc mộng của ta, cũng là mụ mụ ta mộng tưởng, ta mang theo giấc mộng của nàng phía trước vào, đây là ta động lực. Tốt nhất người mới, nghĩa như chữ, ta sẽ thời khắc nói với mình, ta vẫn chỉ là một vị người mới, đường phải đi còn rất dài, về sau vô luận đi đến đâu một bước, cũng không thể quên chính mình hát sơ tâm. Nhất định phải từ đầu đến cuối đem chính mình coi như người mới, bảo trì bản tâm, không ngừng xuất phát. Cuối cùng, lần nữa cảm ơn mọi người. Lý Tưởng hướng dưới võ đài bái một cái, tại như thủy triều trong tiếng vỗ tay, cùng Lưu Quảng Luân cùng một chỗ quay người hướng về sau lên trên bục đi. Nơi đó, Lý Tưởng đem tiếp nhận ký giả truyền thông viếng thăm. Tiểu Lý nhà, hướng tiểu viên ngăn không được nước mắt. Đậu Đậu cùng sư sư một người ôm một bao khăn tay đứng ở bên cạnh quan tâm. Đậu Đậu không ngừng cho mụ mụ rút khăn tay. Một tấm tiếp một tấm, tốc độ so mụ mụ nước mắt nhanh hơn. Nàng một mặt lo lắng mụ mụ, một mặt mới lạ không thôi, mắt to vững vàng nhìn chằm chằm mụ mụ khóc đỏ con mắt cùng rơi xuống nước mắt. Đây là lần thứ nhất nhìn thấy mụ mụ khóc đâu, nhưng rất khó lường, đây là phát sinh. Là Lý Đại Tượng chọc mụ mụ. Tiểu Bằng Hưu cực nhanh liếc một cái TV, nơi đó, Lý Đại Tượng còn tại ba lạp ba lạp. Hắn sắp xong rồi chứng hắn cũng không biết sao. Hoa, Đại Tượng trong tay bé gái thật đáng yêu a. Cùng Đậu Đậu tâm hoài quỷ thai khác biệt, sư sư là đơn thuần quan tâm mụ mụ. Hôm nay ngoại hiệu Lý Tiểu Ngư tiểu Lý lao sư một cái tay đem khăn tay ôm vào trong ngực, một cái tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng của mẹ phía sau. Ân, nàng muốn vuốt ve mụ mụ phía sau lưng, nhưng là vóc dáng quá nhỏ, đủ không được, chỉ có thể làm dáng một chút, đập cánh tay của nàng. Không khóc ga không khóc ga, phải kiên cường a, tiểu bảo bảo phải kiên cường a, tiểu tỷ tỷ ở chỗ này đây. Hướng tiểu viên hung hăng lau nước mắt, tựa ở Lý Triều bả vai bên trên. Hướng tiểu viên từ nhỏ có một cái âm nhạc mộng tưởng, tốt nghiệp ở Thẩm Dương Học viện âm nhạc, nhưng là vì tình yêu, vì cái nhà này, hy sinh giấc mộng của mình. Bây giờ, ký thác hy vọng nhi tử giúp nàng tại thực hiện mộng tưởng, lấy được nàng không dám nghĩ thành tích, cái này khiến nàng vô cùng kiêu ngạo. Nước mắt là vui sướng nước mắt. Thẩm Dương đại lễ đường lễ trao giải vẫn còn tiếp tục. Kế tốt nhất người mới về sau, lần lượt ban phát tốt nhất dàn nhạc cùng tốt nhất biểu diễn tổ hợp. Tô Duệ, Thời Sổ, Tiêu An Đông cùng Dương Quý Kính Nho không có tới đến hiện trường, nghe nói bọn hắn tại Nam Kinh dự họp hoạt động thương nghiệp. Bởi vì không có thể vào vây tốt nhất biểu diễn tổ hợp, vì lẽ đó Mật Nha giải trí không có an bài bọn hắn dự họp lễ trao giải, vẫn như cũng ngựa không dừng vó đi khắp nơi huyệt, khắp nơi tham gia thương diễn, giống một đài máy kiếm tiền. Phía dưới là tốt nhất sáng tác người thi Dương giới thiệu nói. Màn hình lớn bắt đầu giới thiệu 4 vị người ứng cử, theo thứ tự là Đồng Tam Bích, Lý Tưởng, Lý San San, Tiêu Thủ Phong. Đồng Tam Bích để ở bên người tay lần nữa nắm thành quyền, trong lòng lòng tin không ít. Năm ngoái, hắn ca khúc cũng đăng đỉnh qua nhạc phủ top 100 bảng danh sách, điểm này không thể so Lý Tưởng kém. Song khi kết quả công bố lúc, hắn chỉ có thể thu hoạch thất vọng. Tốt nhất sáng tác người giải thưởng bị Lý Tưởng cầm tới. Vừa mới ngồi xuống không bao lâu Lý Tưởng lần nữa đứng dậy lên đài, theo tóc trắng xóa già nhạc sĩ trên tay tiếp nhận Kim Thái Dương. Cùng lần trước khác biệt chính là, lúc này Lý Tưởng không có phát biểu một đại thông cảm nghĩ. Bởi vì lúc trước đã kể xong, lần này chỉ là cảm tạ một số người, sau đó lại lượt đi vào hậu trường, tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn. Không bao lâu, nhân viên công tác vội vàng chạy tới, mời Lý Tưởng nhanh chóng trở lại trên chỗ ngồi đi, bởi vì tiếp xuống tuyên bố chính là tốt nhất viết lời người, hắn đồng dạng là vào vây nhân viên. Với tư cách vào vây nhân viên, lúc này không thể biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên, làm Lý Tưởng lần nữa tay cầm một tòa Kim Thái Dương trở về trước trắng lúc. Chính giữa sân khấu ngay tại giới thiệu tốt nhất viết lời người hậu tuyển tình huống. Lúc này vào vây nhân viên là Lý Tưởng, Hứa Tử Đồng, Lý San San, Bạc Phong. Hứa Tử Đồng xa xa nhìn Lý Tưởng một cái, trong vô thức, hắn cho là mình lớn nhất đối thủ cạnh tranh liền là Lý Tưởng. Lúc này hắn chỉ vào vây quanh cái này một cái giải thưởng, tất nhiên vào vây quanh, đương nhiên hy vọng có thể ôm cúp về. Nhưng hắn cũng biết cái này rất khó, không nói Lý Tưởng, mặt khác hai người, Lý San San cùng Bạc Phong. Đều là trải qua khảo nghiệm viết lời người. Ban về nội tình, ban về thành thục, bọn hắn ở trên hắn. Hứa Tử Đồng lo lắng không có tiếp tục quá lâu, trao giải khách quý gọn gàng tuyên bố trên thẻ danh tự. Hiện trường kinh hô một mảnh. Lấy được thưởng Hứa Tử Đồng sững sờ tại nguyên chỗ,

cũng nhảy xuống giường, đi cùng Lý Đại Tượng trên giường lớn đi ngủ. Nàng cười hì hì trước một bước leo lên giường lớn, trước tiên ở trên giường lớn lăn một cái, bao trùm cả trương giường lớn, tựa như chó con đi vào địa phương mới muốn đi tiểu chiếm địa bàn đồng dạng. Hiện tại, Lý Đại Tượng tấm này giường lớn là địa bàn của nàng á. Lý Tưởng đem cái này nhiều động chứng tiểu bằng hữu vớt trong ngực, ấn xuống, không cho phép nàng lộn xộn, hắn muốn cho nàng cùng sư sư kể chuyện xưa, dỗ dành các nàng đi ngủ. Hôm nay cái này hai tiểu hài tử thật sự là đã kiếm được, nghe hướng tiểu viên ba cái bé thỏ trắng cố sự, hiện tại lại có thể nghe Lý Tưởng cố sự, thật hy vọng mỗi năm có hôm nay, hàng năm có hôm nay à. Lý Tưởng tại cho tiểu bằng hữu kể chuyện xưa thời điểm, Lý Triều đẩy cửa vào cuối hành lang thư phòng, hắn là đến hô hướng tiểu viên trở về phòng ngủ. Tiểu tượng cút ngươi thấy được sao? Hướng tiểu viên đem thư phòng từ trên xuống dưới trong ngoài lục soát mấy lần, không tìm được trên TV nhìn thấy Kim Thái Dương. Lý Triều buồn cười nói cho nàng, tiểu tượng đem cút thả phòng làm việc, không ở trong nhà. Hướng tiểu viên cái này mới từ bỏ tìm kiếm dấu đi cút, cầm sách lên trên kệ bảy biện màu đỏ chót giấy chứng nhận thành tích, nhân gia nhạc phủ âm nhạc phát vàng đúc cút, thời đại văn học làm sao lại phát một bản giấy chứng nhận đâu. Cùng là giải thưởng, vật chất bên trên chênh lệch cũng quá lớn đi. Nha. Ngươi đây là nhìn lên sách tới. Lý Triều cười nói. Hướng tiểu viên ngồi tại Lý Tưởng thường ngồi màu ngà sữa chủ ghế, trong tay bưng lấy một quyển sách. Nhà chúng ta tiểu tượng viết, ta là mèo, đây là viết như thế nào đi ra. Hắn làm sao lại nghĩ đến viết ta là một đầu mèo đâu. Ngươi nói con mèo này có phải là mèo Tom. Hướng tiểu viên ba lạp móc lấy chỗ con khen một trận Lý Tưởng. Lý Triều cười ha hả không có một chút không kiên nhẫn, rất chân thành nghe xong, còn thỉnh thoảng gật đầu biểu thị tán thành. Dù sao đây là hai bọn hắn kết tác, khen nhi tử chẳng phải tương đương với khen bọn họ nha. Chương 394, trong lúc ngủ mơ Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu, 13. Cùng tiểu bằng hữu đi ngủ, tiểu gì cũng sẽ ra điểm tình trạng. Ví dụ như Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu rơi dưới giường, ví dụ như sư sư gặp ác ngộng, ví dụ như hai người đái dầm. Nhưng tối nay chưa từng xuất hiện trở lên ba loại tình huống, mà là có khác tình trạng. Lý Tưởng tại dấu ngủ hai cái tiểu bằng hữu về sau. Lập tức nghĩ đến Tết Xuân trong lúc đó các nàng đái dầm sự tình, tâm lý sốc lên, hoài nghi cái này hai hải tử tối nay sẽ không như thế không nể mặt mũi đi, tại hắn trên giường lớn đi tiểu ngâm. Lần trước tỷ tỷ muội muội sở di đái dầm, là bởi vì buổi tối tại âm nhạc suối phun chơi nước, nằm mơ thời điểm ngộng thấy nước, dầm dầm dầm dầm, sau đó liền đi tiểu. Tối nay đâu? Lý Tưởng nghĩ đến hôm nay tiểu bằng hữu đi theo Lý Đản cùng Tô Mỹ Tuệ tại công viên trò chơi bên trong chơi, mặc dù không có ở hiện trường quan sát. Nhưng là muốn cũng có thể nghĩ ra được, nhất định chơi điên rồi. Chơi điên rồi tiểu hài tử là kinh khủng, buổi tối rất có thể đái dầm. Lý Tưởng nơm nớp lo sợ, nhưng lại không có khả năng đem ngủ thiếp đi tiểu bằng hữu kêu lên, nói các ngươi chớ ngủ nữa đứng dậy nào, đây không phải là một cái thân ca tài giỏi chuyện. Nhưng là cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm cũng không được, hắn tối nay khả năng ngủ không được, nằm mơ đều tại phát hồng thủy. Lý Tưởng lặng lẽ rời giường, tìm tới một khối giày thật vải đông, đệm ở trên giường. Để chuyện này đối với tiểu bảo bảo ngủ ở phía trên. Dạng này Lý Tưởng mới an tâm ngủ, nửa đêm tỉnh lại, mở ra đèn ngủ, bên trái sư sư ngủ rất say sưa, không có động tĩnh, bên phải đậu đậu thì tứ chi phóng khoáng hàng vỉa hè mở, một đôi chân nhỏ đạp ở không trung, giống như tại đá chăn mền đồng dạng, tiếp lấy hai tay cũng nâng lên vung dậy, trong miệng tàu nhào, biểu hiện trên mặt sợ sệt, nhưng lại không hoàn toàn là sợ sệt, còn có hưng phấn, đột nhiên a một tiếng kêu vang, khoa tay múa chân, trên mặt một hồi kinh ngạc. Một hồi hưng phấn, một hồi miệng nhỏ mở ra, một hồi nhỏ thân thể run hai run, một hồi co lại thành một đoàn, một hồi hai cái tay nhỏ nắm chặt ở chung một chỗ, một hồi tay nhỏ bùng ra, xít sao nắm lấy ga giường, nắm lấy chăn mền, nắm lấy Lý Tưởng áo ngủ. Nhưng con mắt thủy chung là nhắm. Đây là tại làm gì? Lý Tưởng xác định Lý Quả Mận tiểu bằng hữu là ngủ, hiện tại là đang nằm mơ. Đây là cái gì mộng? Đây là tại diễn kịch đâu? Còn là trong mộng tại cùng người đánh nhau? Nhìn không giống. Lý Tưởng quan sát một hồi, liên tưởng đến ban ngày các nàng đi công viên trò chơi chơi, ngược lại là cảm thấy cái này rất như là đang ngồi thuyền hải tặc. Lý Tưởng đã từng mang đậu đậu cùng sư sư ngồi qua thuyền hải tặc, chỉ cần tiểu bằng hữu không sợ, công viên trò chơi bình thường sẽ không cấm chỉ, tiểu Lý nhà hai hải tử không chỉ có không sợ, hơn nữa rất ưa thích, rất hưng phấn, nhớ mãi không quên. Hắn càng xem càng cảm thấy đậu đậu thời khắc này ngôn ngữ tay chân cùng biểu lộ cực kỳ giống ngồi thuyền hải tặc, khẳng định là được. Lần này Lý Đản cùng Tô Mỹ Tuệ dẫn các nàng đi công viên trò chơi, khẳng định cũng ngồi thuyền hải tặc, sau đó Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu nằm mơ mơ tới, trong hiện thực ngồi còn chưa đủ, buổi tối nằm mơ còn muốn ngồi một chút, đem ngồi thuyền hải tặc lưu lại điểm này kích động tàn ảnh ép khô hao hết. Lý Tưởng buồn cười nhìn xem Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu trong ngộng ngồi thuyền hải tặc, nghĩ nghĩ, theo dưới cái gối đưa di động lấy ra, chuẩn bị đem Lý Quả Mận tiểu bằng hữu khôi hải hình ảnh quay xuống. Ngày mai dọa dâm nàng, chí ít 5 khối tiền. Hắn đồng dạng đưa di động đặt ở trên tủ đầu giường, nhưng là Đậu Đậu ở thời điểm ngoại lệ, bởi vì cái này tiểu bằng hữu sẽ đem hắn điện thoại sờ đi, chơi đùa lung tung, vì lẽ đó vì để phòng vạn nhất, nhét vào dưới cái gối trốn đi. Nhưng mà sờ soạng lại sờ, không có sờ đến. Lý Tưởng cầm lấy gối đầu, một mảnh trống không, căn bản không có điện thoại cái bóng. Bất quá hắn không có gấp, đưa tay tại Đậu Đậu ôm tới màu lam phim hoạt hình dưới cái gối sờ lên, mò tới một cái đồ vật, lấy ra xem xét, quả nhiên là hắn điện thoại, cái này tiểu bằng hữu có chút lợi hại à, cũng không biết nàng lúc nào sờ đi. Xem ra sau này không thể giấu dưới cái gối, đã bị thăm dò xáo lộ, đây là tiểu bằng hữu con nhỏ, nếu là lại lớn một chút, càng lanh lợi, cũng không phải là đần độn giấu ở chính mình dưới cái gối. Dấu đến địa phương khác đi Lý Tưởng thật là khó tìm. Xét thấy điện thoại bị Lý Quả Mận tiểu bằng hữu sờ đi, Lý Tưởng vì trả thù nàng, càng phải thu hình lại. Hắn mở ra điện thoại thu hình lại công năng, đêm hôm khuya khoắt không ngủ được đập người vợ con bằng hữu đi ngủ. Cái này tiểu bằng hữu biểu lộ cùng tứ chi động tác đặc biệt phong phú, nhất kinh nhất sạ, Lý Tưởng đống nhiên nghĩ đến nàng lúc này có thể hay không khuyết thiếu cảm giác an toàn. Nhìn thấy Đậu Đậu duỗi ra tay nhỏ tại không trung khẽ vồ, nhỏ giọng a a kêu, giống như là bị ném đến tận trên trời không chỗ gắng sức dáng vẻ, thử đưa tay tới, lập tức liền bị Đậu Đậu ôm chặt lấy, giống như là tìm được cây cỏ cứu mạng, tiếp lấy nhỏ thân thể nghiêng đi đến, lăn một vòng, lăn đến Lý Tưởng bên người, dán ở trên người hắn, nhỏ chân ngắn dựng lên đến, đặt trên người Lý Tưởng, động tác thấy thế nào mệt mỏi. Lý Tưởng để điện thoại di động xuống, đem đèn ngủ đóng lại, đắp chăn, đem mềm mại Đậu Đậu ôm vào trong ngực, vô nhẹ nhẹ đánh nàng phía sau lưng, nhỏ giọng nói, chớ sợ a. Ca ca ở đây, ngoan à, không sợ bé thỏ trắng bạch lại bạch, ba con bé heo cũng rất trắng. Động tác này rất có tác dụng, Đậu Đậu dần dần an ổn xuống, lại không khoa tay múa chân, cũng không nói chuyện hoang đường, hô hấp một lần nữa bình tĩnh. Ngày thứ hai, một đầu nhảy nhót tưng bừng tiểu bằng hữu lại xuất hiện, Lý Tưởng nguyện chuyển hỏi nàng tối hôm qua ngủ có được hay không, đạt được trả lời câu đầu tiên là thơm ngào ngạt, câu thứ hai là hỏi hắn có phải hay không ở trong mơ đánh nàng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo đầy hoài nghi. Ta đem bản tâm hướng trăng sáng, làm sao trăng sáng chiếu cống rãnh? Lý Tưởng đã không muốn nói chuyện. Tin tức tốt duy nhất là, tiểu bằng hưu tối hôm qua không có đái dầm, hại hắn lo lắng nửa đêm. Một ngày mới, Lý Tưởng lấy được thưởng tin tức tràn ngập Inter, báo chí cùng radio. Mọi người đối với hắn lấy được thưởng nghị luận ầm ĩ, đối với hắn tuổi trẻ hiếu kỳ không thôi, lấy ra hắn ca khúc lần nữa nghe một lần lại một lần, nhạc phủ âm nguyên trang web bên trên ca khúc thử nghe lượng cùng download lượng rõ ràng có đại phúc tăng trưởng. Mọi người còn cầm tối hôm qua Lưu Quảng Luân cho hắn trao giải sự tình làm mưu đồ lớn, cho rằng đây là một loại biểu tượng, Lưu Quảng Luân đối với hắn cực kỳ tán thành, thân truyền hắn là người nối nghiệp. Trước một câu là thật, phía sau một câu thì là truyền thông biên. Tối hôm qua Lưu Quảng Luân tiếp nhận truyền thông phỏng vấn, bị hỏi đối Lý Tưởng thấy thế nào lúc, xác thực nói rất xem trọng hắn lời nói. Cho dù ai bị hỏi loại vấn đề này, chỉ cần không phải có bên ngoài thủ, cơ bản đều sẽ như thế trả lời, dù là bị hỏi chính là Chu Hưng Đạt. Lý Tưởng đối loại này truyền ngôn chỉ cảm thấy buồn cười, cái gì người nối nghiệp không nhận ca người, đầu tiên Lưu Quảng Luân không có khả năng nói loại lời này, thứ nhì hắn không cho rằng chính mình là ai người nối nghiệp, Lưu Quảng Luân cũng không được. Lưu Quảng Luân thoái ẩn về sau, hoa ngữ giới âm nhạc rắn mất đầu, hỗn chiến nhiều năm, tại trên quốc tế cũng không có lại có đem ra được thành tích, truyền thông tâm thái không sai biệt lắm là chúng mê ca hát tâm thái, hy vọng có thể có người tiếp nhận Lưu Quảng Luân lưu lại chống chỗ, là hoa ngữ âm nhạc gánh đỉnh. Chu Hưng Đạt không phụ sự mong đợi của mọi người bị truyền thông sách đi ra hỏi thăm, lúc trước thấy thế nào nhìn nhầm để người ta Lý Tưởng cho soát. Tốt xấu để người ta hát xong A, không thể chỉ hát một câu liền đuổi người A. Chuyện này bởi vì Lý Tưởng tại lấy được thưởng lúc một câu tự dễu mà càng thêm làm cho người ta chú ý, muốn biết ngay lúc đó tình huống cụ thể. Đáng tiếc, lúc ấy gian phòng bên trong trừ Lý Tưởng cùng Chu Hưng Đạt, không có những người khác, lúc đầu là có nhân viên công tác, nhưng lúc ấy Chu Hưng Đạt đang nghỉ ngơi, nhân viên công tác đã đi. Lý Tưởng đi vào lúc nhân gia còn chưa tới. Tối hôm qua Chu Hưng Đạt tại thịnh điển vừa kết thúc liền vội vàng đi, dù là như thế, vẫn là bị truyền thông đuổi tới bên cạnh xe. Vị này khóc ca không nói một lời, lên xe rời đi, theo dõi truyền thông nói, sáng ngày thứ hai cùng lão bà bay hướng châu Âu nghỉ phép đi. Chương 395, thiệt ăn mừng, 23. Vinh lấy được 4 tòa trọng yếu giải thưởng, Lý Tưởng đặc biệt làm một tràng tiệc ăn mừng, bao quát sở tiêu đi ô tất cả mọi người. Cùng với Lý Tưởng của ta album người chế tác Tạ Anh Hồng. Tạ Anh Hồng không phải mật nha giải trí người, vì lẽ đó không cần tránh hiểm nghi. Mật Nha giải trí cường thế đến đâu, cũng không có khả năng cấm chỉ nàng cùng Lý Tưởng tiếp xúc. Đây là vòng tròn bên trong bình thường hợp tác, Tạ Anh Hồng nhận đến mời phía sau rất sung sướng liền đến. Bởi vì tham dự chế tác Lý Tưởng của ta, Tạ Anh Hồng bây giờ danh khí tăng mạnh, giá trị bản thân cũng đi theo tăng mạnh, đã tiếp mấy cái album chế tác công tác. Yến hội bên trên, Tạ Anh Hồng đặc biệt cùng Lý Tưởng uống hai chén, Lý Tưởng uống chính là đồ uống, nàng uống chính là 45 độ cao lương rượu đế, tiểu lượng của nàng rất tốt, càng mấu chốt là nàng thật rất cảm tạ Lý Tưởng. Trên thực tế, lúc trước Lý Tưởng của ta tìm ai tới làm album người chế tác đều không khác mấy, bởi vì tấm này album bên trong ca khúc đều là Lý Tưởng chính mình viết chính mình biên, không cần người chế tác làm quá nhiều công tác, ca khúc là sẵn, biên khúc cũng sớm có, nàng chỉ cần đem tốt ghi âm cái này nói đóng liền được, có thể nói vô cùng đơn giản, chính như nàng lúc ấy nói, đây là nàng 12 năm qua làm thoải mái nhất một tấm âm nhạc album, nhưng lại là kiêu ngạo nhất một tấm. Nàng rất muốn cảm tạ một là Lý Tưởng, hai là đem nàng đề cử cho Lý Tưởng Chu Nhi. Chu Nhi đến trong yến hội đồ mới đến, bất quá Lý Tưởng y thì nguyên thật cao hứng, hắn coi là Chu Nhi sẽ không tới đâu. Đối với nàng đến trễ, Lý Tưởng lý giải, năm nay Tết Xuân trong lúc đó, Tết mùng 8, có truyền thông vạch trần nói Tào Gia Khải cùng một vị nam tính bạn bè cử chỉ thân mật, hư hư thực thực bộc lộ. Chu Nhi là Tào Gia Khải người đại diện, lúc này hẳn là tại vì việc này đau đầu đi. Lý Tưởng gặp qua mấy lần Tào Gia Khải, sớm nhất thời điểm, Tào Gia Khải đến hôm nay ngôi sao tranh tài hiện trường, cùng Lý Bình Vân cùng một chỗ vì hắn cố gắng, Lý Tưởng đối với hắn rất tôn kính. Truyền thông hiện tại vạch trần nội dung còn chưa đủ lấy chứng minh Tào Gia Khải bộc lộ, nhưng là lấy Lý Tưởng đối truyền thông hiểu rõ, trong tay đối phương khẳng định nắm giữ càng nhiều thực nện, chỉ đợi từng chút thả ra, đạt tới tin tức hiệu quả lớn nhất. Vì lẽ đó từ hướng này nhìn, cơ bản có thể ngồi vững Tào Gia Khải bộc lộ. Hoa Hạ hiện tại bầu không khí không thể so lúc trước, bao dung tính cùng đa nguyên hóa càng mạnh, bộc lộ loại chuyện này đồng thời không hiếm lạ, chỉ là với tư cách nhân vật công chúng, Tào Gia Khải không thể so người khác, hắn bộc lộ là tin tức trọng đại, muốn tiếp nhận dư luận áp lực sẽ khó có thể tưởng tượng, thậm chí làm không tốt diễn nghệ sự nghiệp như vậy dừng bước. Nếu như là sự tình khác, Lý Tưởng sẽ đánh điện thoại chào hỏi Tào Gia Khải, nhưng là bộc lộ loại chuyện này, ngoại nhân thực sự không tốt lẫn vào, hơn nữa, hắn là nam. Lý Tưởng không hỏi Chu Nhi liên quan tới Tào Gia Khải sự tình, Chu Nhi cũng không có chủ động nâng, mà là nói đến một kiện khác. Hiện tại công ty bên trong tình huống rất phức tạp, có thể sẽ có rất lớn biến hóa. Chu Nhi rót cho mình một ly rượu đỏ, cùng Lý Tưởng chạm cốc phía sau uống một ngụm hết sạch, hai người đứng tại bao xương nơi hẻo lánh bên trong nói chuyện thiếm, Chu Nhi đại khái đem nội bộ công ty tình huống cho Lý Tưởng nói một lần. Vương Cảm cùng Lương Bảo Chu mâu thuẫn đã dọn lên bên ngoài, mọi người trong công ty đều biết, đều đang xem kịch. Bởi vì Lý Tưởng chuyện giải ước, Vương Cảm muốn mượn này làm rơi Lương Bảo Chu, nhưng không nghĩ tới ban giám đốc không có đáp ứng, y lì hải nguyên bảo vệ hắn, nhưng mà đây không phải kết thúc, mà là bắt đầu, Lương Bảo Chu bị hố một đạo, bắt đầu phản kích. Nếu là không phản kích, hắn tự biết sớm tối muốn bị Vương Cảm chơi chết, hiện tại hắn tại Mật Nha giải trí tay chân đã bị chém đứt 3/4, cơ bản muốn bị ra không, không thể không phản kháng. Con thỏ gấp còn cắn người đâu, huống chi hắn không phải con thỏ, hắn là một thất ẩn nhận sói, hai người hiện tại đấu lợi hại. Hiện trường người bên trong, trừ Tạ Anh Hồng đặc biệt mời rượu cảm tạ Chu Nhi, còn có Vương Ngân Trân, còn có Cổ Kỳ Tĩnh. Vương Ngân Trân cùng Tạ Anh Hồng tương tự, cũng là Chu Nhi đề cử cho Lý Tưởng, không có nàng đề cử, các nàng liền không có hiện tại. Tạ Anh Hồng bởi vì tham dự chế tác Lý Tưởng của ta mà trở thành vòng tròn bên trong hồng nhân, Vương Ngân Trân đồng dạng trở thành vòng tròn bên trong chạm tay có thể bỏng người đại diện. Đỉnh đầu Lý Tưởng người đại diện cùng sở tiêu đi Âu người phụ trách quan hoàn, đi tới chỗ nào đều bị người coi trọng mấy phần. Cổ Kỳ Tĩnh càng là, nàng theo một cái ra đời không sâu tiểu cô nương bị Chu Nhi mang theo trên người, vừa nhìn một bên học, trưởng thành rất nhanh, có thể nói không có Chu Nhi, liền không có Cổ Kỳ Tĩnh hôm nay. Chu Nhi không chỉ có đem nàng mang theo trên người, hơn nữa đem nàng an bài cho lúc trước vừa mới bộc lộ tài năng, tiềm lực vô hạn Lý Tưởng, trở thành Lý Tưởng người một nhà, về sau Lý Tưởng giải ước rời đi Mật Nha. Cũng là Chu Nhi đề nghị Cổ Kỳ Tĩnh tiếp tục đi theo, ánh mắt buông dài xa. Tiệc ăn mừng bên trên bầu không khí rất nhiệt liệt, studio tăng thêm Lý Tưởng đã có 20 người, không nhiều, nhưng không có bao nhiêu không nhiều chỗ tốt, đó chính là quan hệ đơn giản, lẫn nhau không chỉ có là đồng sự, cũng là bằng hữu. Bình thường tại studio, mọi người giống như bằng hữu cười cười nói nói, bầu không khí nhẹ nhõm sinh động, rất có nhân tình vị. Công ty nhỏ vấn đề lớn nhất, cũng là lưu không được người vấn đề, liền là công ty phát triển có hạn. Hoặc là nói không có tiền đồ, làm một năm là một năm. Kaka sở tiêu đi ô không giống, Lý Tưởng mới vào nghề hơn nửa năm, cái thứ nhất hoàn chỉnh năm còn không có qua hết, cũng đã cầm tới nhạc phủ âm nhạc thịnh điển 4 tòa thưởng lớn, tất cả mọi người biết hắn tiền đồ vô lượng, liền Lưu Thiên Vương Đô xác nhận hắn là người nối nghiệp. Mặc dù đây là chuyện xấu, ai cũng không biết thật giả, nhưng là tất nhiên có thể chuyển tới, liền không phải không có lý. Studio công tác toàn bộ xoay quanh lý tưởng khai triển, lý tưởng tiền đồ vô lượng, studio liền tiền đồ vô lượng, mọi người cao hứng cũng liền khó tránh khỏi. Quan hệ đơn giản, có tình vị, đãi ngộ phong phú, công ty lại có tiền đồ, làm việc như vậy khó tìm, vì lẽ đó mọi người càng uống càng cao hứng, bầu không khí nhiệt liệt. Đây là lý tưởng không thể uống rượu, bằng không thì mọi người sẽ không bỏ qua hắn, dù là hắn là lão bản. Ăn cơm xong, Chu Ni cùng Tạ Anh Hồng rời đi, sở tiêu đi ô hoạt động còn không có kết thúc, một đoàn người đi cờ tờ vờ hát. Bình thường là mọi người nghe lý tưởng hát, hôm nay là lý tưởng nghe bọn hắn hát. Lý tưởng trước kia thật không biết, trong phòng làm việc vậy mà tàng long ngoạ hổ, mấy người hát coi như không tệ, ví dụ như phụ trách tuyên truyền, phụ trách thiết kế, Cổ Kỳ Tĩnh tại mọi người thịnh tình mời xuống, hát cũng ra dáng. Vừa rồi tiệm cơm uống rượu, vờ à o cờ tờ vờ về sau, lại xách năm cách địa, lý tưởng không có nhiều lời, mọi người cao hứng liền uống nhiều một chút đi, đây cũng là đoàn đội kiến thiết, uống say một lần không quá phận. Quả nhiên, không bao lâu, trong phòng vệ sinh công việc lù bù lên, có người một giây trước còn tại hát, đồng nhiên ném mịp rổ phồn liền hướng bên trong hướng, tiếp lấy nôn mửa âm thanh truyền đến, còn có người mang theo bình rượu đi đến hướng. Người tuổi trẻ bây giờ chơi đều liều mạng như vậy sao? Lý tưởng không có một mực chờ, ngồi nửa giờ liền rời đi. Mọi người còn không có tận hứng, còn muốn tiếp tục thời gian rất lâu. Hơn nữa, lý tưởng là lão bản, coi như hắn hôn lại cùng mọi người hòa mình, có hắn tại, khó tránh khỏi sẽ có chút không bung ra. Lý tưởng đi, Vương Ngân Chân cũng đi, nàng niên kỷ so mọi người lớn, cùng người trẻ tuổi không chơi được cùng một chỗ. Hai người bọn họ vừa đi, phảng phất không khí đều nhộn nhạo, mọi người nói chuyện càng thêm lớn tiếng, Cổ Kỳ Tĩnh mặt từng hồng, vị này nội liễm cô nương tâm tình tốt cực kỳ. Chương 396, nổi từ trên trời đến, 33. Gần đây ngành giải trí bên trong lớn nhất tin tức đệ nhất muốn thuộc vừa mới kết thúc nhạc phủ âm nhạc thịnh điển, thứ hai liền là Tào Gia Khải cùng nam tính bạn bè tin tức. Nhạc phủ âm nhạc thịnh điển đã kết thúc, tin tức giá trị theo thời gian trôi qua mà giảm dần, mà Tào Gia Khải tin tức thì càng ngày càng bạo tạc, bị buộc đi ra thực liệu càng ngày càng nhiều, mãi đến chân chính ngồi vững. Mật Nha giải trí những ngày này trong bóng tối cùng nắm giữ thực nện truyền thông liên hệ, không có đưa đến tác dụng, cuối cùng vẫn bị triệt để lộ ra ánh sáng. Tào Gia Khải buộc lộ trở thành kế nhạc phủ âm nhạc thịnh điển sau lớn nhất tin tức, đem rất nhiều người chấn trận mắt hốt mồm, nhất là những cái kia hắn fan hâm mộ, trước đây ai cũng sẽ không đem hắn cùng buộc lộ liên hệ với nhau. Tào Gia Khải 30 tuổi trở ra, là đại tân sinh thực lực phái diễn viên, vai diễn qua không ít kinh điển nhân vật, ngành hán, can đảm anh hùng, cảnh sát, đạo tặc, kẻ nghiện, bệnh tâm thần người bệnh, luật sư. Theo tuổi tác tăng lớn, khí chất của hắn biến có chút u ám. Lý tưởng nghe Chu Ni nói qua Tào Gia Khải có đôi khi vào hí kịch quá sâu ra không được, cần đến chùa miếu sửa thiền hoặc là trốn ở thế giới một góc nào đó nghỉ ngơi một đoạn thời gian, dạng này mới có thể chậm rãi điều chỉnh xong. Truyền thông bên trên buộc đi ra nội dung có hình có chân tướng, liền Mật Nha giải trí đều thừa nhận, thẳng thắn Tào Gia Khải xác thực cùng một vị nam tính bạn bè tại kết giao. Còn vị này nam tính bạn bè là ai? Tất cả mọi người biết hắn danh tự, hắn tướng mạo, thậm chí công tác của hắn, giản lịch của hắn. Vị này không phải trong vòng người, mà là tài chính nhân sĩ, cùng Tào Gia Khải là tại một lần trong tiệc rượu quen biết. Loại chuyện này để lý tưởng không biết nói cái gì, không tốt đi an ủi người, Vương Ngân Chân đặc biệt căn dặn hắn hiện tại yên lặng theo dõi kỳ biến tốt nhất, cho Tào Gia Khải gọi điện thoại, gửi nhắn tin có thể, nhưng là không thể gặp mặt, ngàn vạn không thể dính một thân canh. Chờ sự tình phong thanh hạ về sau, lý tưởng muốn làm gì làm gì. Buổi sáng ăn điểm tâm thời điểm, lý tưởng đặc biệt mở TV, điều đến tiểu lý nhà đặt mua kênh. Bên trong ngay tại đưa tin Tào Gia Khải buộc lộ tình huống mới nhất. Những năm này kênh truyền hình phát triển rất nhanh, đã không phải là đài truyền hình truyền bá cái gì người xem chỉ có thể nhìn cái gì nên đại, bây giờ, có thể giống lên mạng đồng dạng đặt mua tiết mục. Để cho tiện lý tưởng, Lý Triều đặc biệt tại phòng ăn trên tường phía Nam trang một cái treo vách tường TV, cung cấp hắn buổi sáng ăn điểm tâm thời điểm có thể vừa ăn vừa nhìn. Mặc dù thuận tiện lý tưởng, nhưng là phiền toái hướng tiểu viên, bởi vì đậu đậu sư sư mỗi lần đều muốn nhìn phim hoạt hình. Các nàng định chế trong kênh nói chuyện có bà lấy là thép gì, còn có ba chú heo con xây nhà các loại, đều là các nàng yêu nhất, nếu như có thể một bên ăn điểm tâm một bên nhìn phim hoạt hình, kia là yêu nhất bên trong yêu nhất. Ăn cơm không thể xuống bàn, đây là ba ba mụ mụ từ nhỏ giáo dục, vì lẽ đó tiểu bằng hữu không có khả năng bưng bát cơm đi phòng khách xem TV, hiện tại tốt, phòng ăn liền có TV, liền có thể nhìn phim hoạt hình, vì lẽ đó mỗi lần TV vừa mở ra, đậu đậu liền bắt đầu cầu lý tưởng. Mời đại tượng ca ca để tiểu bảo bảo nhìn một hồi phim hoạt hình đi, liền nhìn trong một giây lát, xin nhờ xin nhờ. Không được, ngươi nhất định phải ăn cơm. Nhanh lên ăn cơm, muội muội đều nhanh đã ăn xong, ngươi còn không có động. Ngươi nhìn ngươi đang làm gì, con mắt nhìn nơi nào đó. Nơi này. Nhìn chằm chằm trong bát của ngươi nhìn, cháu không muốn uy trong lỗ mũi đi, hướng tiểu viên kiên quyết không cho phép đậu đậu lúc ăn cơm còn xem tivi. Đậu đậu vẻ mặt đau khổ, anh, không dám phản kháng mụ mụ, chỉ có thể than thở ăn cơm trước, mặc dù tâm tình không đủ mỹ lệ, nhưng là nên ăn cơm một viên không ít, muỗng nhỏ từng ngụm uy trong miệng, hài nhi mập run a run, nhìn để người rất khai vị. Vì không cho đậu đậu dù sao vẫn nhớ thương, Lý Tưởng nhìn một hồi liền đem tivi tắt. Hiện tại được rồi, không có tivi nhìn, chuyên tâm ăn cơm đi. Sư sư lại là cái thứ nhất ăn xong, giòn vừa nói câu ta ăn xong à, đạt được mụ mụ cho phép phía sau nhảy xuống cái ghế, mang theo mèo tòm đi phòng khách. Mụ mụ, sư sư có thể nhìn cặc cặc sao? Sư sư đứng tại phòng ăn cửa ra và hỏi. Lý Giác Tử còn không có được thả ra, còn tại vịn trong rạp, cũng không biết tối hôm qua qua có được hay không. Vậy ngươi muốn chờ chờ a, chờ mụ mụ cơm nước xong xuôi lại bồi ngươi đi. Nói với tiểu viên, Luân gia có thể tự mình đi. Không được, nhất định phải có người bồi tiếp. Mặc dù mái nhà vườn hoa có lưới sắt vây quanh, nhưng là hướng tiểu viên cùng Lý Triều bình thường sẽ không để hai cái tiểu muội muội một mình đi lên, tâm lý không yên lòng. O sư sư không giống đậu đậu, sẽ không cố gắng, thỉnh cầu một lần không có bị cho phép, nàng liền sẽ ngoan ngoãn mà nghe lời. Ta bồi sư sư đi thôi. Lý Triều theo trước bàn ăn rời đi, mang theo sư sư đi mái nhà vườn hoa, hắn điểm tâm cũng chưa ăn xong đâu. Ngươi đừng ngắm, không ăn xong cơm không cho phép đi. Hướng tiểu viên thấy đậu đậu con mắt ngắm loạn, nhìn xem Lý Triều cùng sư sư rời đi thân ảnh kích động, hiển nhiên rất muốn đi cùng. Đậu đậu kích động nói không ăn à, hướng tiểu viên không ăn bộ này, nói vậy ngươi đi đi, chỉ là xuống bàn liền không thể trở lại ăn, cũng không thể ăn đồ ăn vặt, chỉ có thể chờ đợi cơm trưa. Đậu đậu không có hù dọa mụ mụ, con mắt loạn chuyển, ha ha cười, ôi bốn mụ mụ, luôn ra đùa ngươi chơi đây này. Nàng còn không có ăn no đâu, cái gì con vịt không con vịt, cũng chưa ăn cơm trọng yếu. Bởi vì con vịt, đậu đậu liên tưởng đến con thỏ. Đại tượng, Luân gia có thỏ thỏ đậu đậu kích động nói. Đã mua được sao? Ân ứ ách mua rồi hôm qua mua rồi một đoàn thỏ con thỏ nhiều như thế. Thỏ con kích nàng mở ra tay nhỏ muốn khoa tay con thỏ có nhiều như vậy, nhưng là phát hiện dạng này không có cách nào hình dung. Ngắm đến trên bàn ăn trưng sủi cảo, 1, 2, 3, 4, 5 điểm, điểm xong 5 con trưng sủi cảo, điểm trứng gà, điểm xong trứng gà điểm bánh bao, cuối cùng để nàng góp đủ 10 số lượng. Hoa! Vậy nhưng thật không tầm thường a. Lý Tưởng khen, kỳ thật hắn cũng không biết cái này có gì đặc biệt hơn người, nhưng không quan hệ, đậu đậu mặt mày hớn hở, đắc ý phi phàm, treo tại cái ghế biên giới chân nhỏ hoàng đãng. Hồng Anh nhà trẻ có một chỗ tự nhiên rác, trồng không ít hoa hoa thảo thảo, thuận tiện các tiểu bằng hữu nhận biết thiên nhiên, là trong vườn trẻ rất lấy tiểu bằng hữu ưa thích một chỗ nhạc viên. Đậu đậu cùng sư sư sau giờ học liền ưa thích hướng chạy chỗ đó, tưới nước, nhổ cỏ, vận chuyển, phơi nắng, tránh gió mưa, chịu khó vô cùng. Nhưng là nghỉ đông trở về, phát hiện tự nhiên rắc bên trong hoa cỏ chết hơn phân nửa, làm khóc không ít thương tâm tiểu bằng hữu. Viên trưởng cùng tiểu lão sư bọn họ vừa thương lượng, quyết định mua tiểu động vật trở về đặt ở tự nhiên rắc bên trong, đã tốn cây cỏ lại bởi vì thời tiết nguyên nhân mà héo tàn, không bằng nuôi tiểu động vật. Những thực vật này các tiểu bằng hữu đã rất quen thuộc, đổi thành tiểu động vật để các tiểu bằng hữu hiểu rõ. Đi qua các tiểu bằng hữu bỏ phiếu, mọi người muốn nhất là con thỏ nhỏ. Nghe đầu đầu ý tứ. Hôm qua nhà trẻ đã đem con thỏ mua về, tổng cộng 10 con, về sau nuôi dưỡng ở nhà trẻ tự nhiên rắc bên trong. Vậy ngươi cần phải chiếu cố tốt con thỏ nhỏ. Lý Tưởng nói với đậu đậu. Tiểu bằng hữu liền vội vàng gật đầu, lập tức để mụ mụ chuẩn bị cho nàng cà rốt. Bởi vì tiểu văn lão sư nói, con thỏ nhỏ thích ăn cà rốt, cố sự bên trong cũng đều là nói như vậy. Hơn nữa, tiểu văn lão sư còn nói, con thỏ nhỏ dạ dày không tốt, ăn phơi khô cà rốt cùng rau xanh đã có thể ăn no. Còn có thể để bọn chúng đại tiện không thối. Phòng bếp bên trong có cà rốt, sau khi cơm nước xong đậu đậu cùng sư sư con túi sách nhỏ đi vào phòng bếp, để tiểu viên mụ mụ cho các nàng chứa một ít cà rốt đi nhà trẻ. Tỷ tỷ cùng muội muội đều muốn sao? Hướng tiểu viên hỏi. Hai cái tiểu muội muội đều gật đầu, tỷ tỷ nói nàng muốn uy tiểu bạch, muội muội nói nàng muốn uy tiểu hôi hôi. Khó trách hai nàng hôm nay một cái gọi lý tiểu bạch, một cái gọi lý cho bụi. Được rồi, mấy cây cà rốt mà thôi. Các bé tiểu muội muội cao hứng liền tốt, hướng tiểu viên đem làm đồ ăn còn lại 8 căn cà rốt toàn bộ lấy ra, dùng cái túi nhỏ tách ra sắp xếp gọn, tỉ tỉ muội muội mỗi người 4 cái, hỗ trợ phóng tới bọc sách của các nàng bên trong. Bất quá, đậu đậu theo nàng 4 cái cà rốt bên trong vê ra một cái, lon ton chạy đến phòng khách tìm Lý Tưởng, nói muốn hắn phơi khô phía sau lại ăn, dạng này đại tượng kéo ba ba liền sẽ không rất thối á. Cùng thỏ con thỏ đồng dạng thơm ngào ngạt. Lý tưởng. Thật sự là nổi từ trên trời đến, cản cũng đỡ không nổi. Có thể hay không để người qua một cái nhẹ nhõm vui sướng sáng sớm. A, không nên đánh luân, không nên đánh luân vị ba. Đậu đậu đi nhanh, chạy cũng nhanh, con túi sách nhỏ trong nhà chạy trối chết, phía sau là khiêng thổi phồng răng sói đại bổng đuổi nàng Lý đại tượng. Chương 397, giao ca, 13. Lý tưởng đưa đậu đậu sư sư đi nhà trẻ, Lý đậu đậu tiểu bằng hữu, a không, hôm nay là Lý tiểu bạch tiểu bằng hữu tuyệt đối không nghĩ tới hôm nay là Lý đại tượng lái xe đưa nàng đi nhà trẻ, nàng buổi sáng thế nhưng là trêu chọc vị này đại phôi đàn ấy. Nàng lo lắng trên xe bị Lý đại tượng khi dễ, ví dụ như đem nàng vứt xuống xe, ví dụ như đem nàng giao cho bại hoại thúc thúc, ví dụ như đoạt trên người nàng cất giấu 5 khối tiền, ví dụ như bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đem nàng bóp khóc. Vì khỏe mạnh vui vẻ, a không, là khỏe mạnh bình an lớn lên, đã không dám hy vọng xa vời vui vẻ, nàng bắt đầu vuốt mông ngựa, không thấy hiệu quả, thế là sau khi lên xe nghiêm trang ngồi tại nhi đồng an toàn trong ghế không nói lời nào, không ra tiếng, bất luận động, không phát ra cái gì tiếng vang, tận lực để Lý đại tượng cho rằng nàng không tồn tại. Nàng chỉ cùng sư sư mắt to trừng lớn mắt, trong xe đặc biệt yên tĩnh. Lo lắng đề phòng một đường, cuối cùng đã tới nhà trẻ, Lý Tiểu Bạch cùng Lý cho bùi tiểu bằng hưu xuống xe, vui sướng con túi sách nhỏ chạy vào nhà trẻ, nhất là Lý Tiểu Bạch tiểu bằng hưu, chạy nhanh chóng, cũng không quay đầu lại, tạm biệt đều không nói. Lý Tiểu Bạch tiểu bằng hưu coi là cứ như vậy có thể vứt bỏ Lý Tưởng, tuyệt đối không nghĩ tới Lý Tưởng vậy mà cùng theo vào, đem nàng giật mình. Ngươi mất hứng như vậy ta đến nhà trẻ sao? Lý Tưởng méo méo Lý Tiểu Bạch tiểu bằng hưu khuôn mặt, đem trên mặt nàng treo kinh ngạc bóp rơi. Ôi ôi ôi ôi, đậu đậu con mắt loạn chuyển, tại đoán Lý đại tượng cùng đi theo làm gì, nàng xít sao cùng tại tiểu văn lão sư bên chân, có tiểu văn lão sư tại, nàng liền có dựa vào. Nhưng trước kia cũng không phải dạng này, ai nha không cần nói trước kia, hôm qua cũng không phải là dạng này. Hôm qua nàng thế nhưng là nhìn thấy tiểu văn lão sư liền muốn đi vòng qua, bởi vì nàng cảm thấy tiểu văn lão sư quản nhiều lắm, không để cho nàng có thể vui chơi sảng khoái. Nhan tiểu văn hiển nhiên cũng rất không thích hứng đậu đậu đột nhiên chuyển biến. Túi đầu nhìn nhìn vị này dính nhơm nhớp tiểu bằng hưu, nhìn thấy một tấm nụ cười sán lạn mặt. Tiểu bằng hưu có một chút là cao minh đến đâu diễn viên cũng vô pháp so sánh, đó chính là các nàng tất cả biểu lộ đều phi thường chân thành, một chút không làm, giờ phút này đậu đậu chính là như vậy, giờ phút này kỹ xảo của nàng nổ tung, Lý Bình Vân tới cũng chỉ có thể ước ao ghen tị. Nhan tiểu văn tiếp xúc đến dạng này khuôn mặt tươi cười, lập tức vì mình tiểu tâm tư tự trách, đối với mình thích hợp thất vọng, sao có thể lấy ác ý đến ước đoán tiểu bằng hưu đâu. Đây là không đúng. Người tốt tiểu văn lão sư Lý Tưởng cười chào hỏi. Hắn hôm nay đến nhà trẻ đến, là chịu tiểu văn lão sư mời tới tham quan các nàng tự nhiên giác, cũng chính là cái kia 10 con thỏ nhỏ. Nhan tiểu văn có một đoạn thời gian không thấy Lý Tưởng, nghỉ đông về sau đây là lần thứ nhất. Nhìn thấy Lý Tưởng, tựa như thấy được thời gian biến hóa. Nàng luôn cảm thấy thời gian rất chậm, thời gian không có chút rung động nào, nhưng là mỗi qua một đoạn thời gian nhìn thấy Lý Tưởng, liền có thể nhìn thấy trên người hắn phát sinh to lớn biến hóa, tại trong tin tức nghe được trên người hắn phát sinh từng kiện đại sự. Einstein nói rất đúng cực kỳ, thời gian là đối lập lưu động, tại thời gian bình thản trong mắt người, tốc độ thời gian trôi qua rất chậm, tại thời khắc phát sinh biến hóa trong mắt người, thời gian đi rất nhanh. Nhan tiểu văn mang Lý Tưởng đi vào tự nhiên giác, nơi đó có 10 con minh tinh con thỏ, bị một vòng lại một vòng tiểu bằng hữu vây quanh, liễu dịu náo nhiệt không thôi. Tiểu bạch kéo ba ba đậu đậu chỉ vào bộ lông màu trắng con thỏ nhỏ nói. Nó kéo xú xú. Mau báo cáo lão sư. Lão sư nói ăn cà rốt kéo xú xú không thối. Tiểu bằng hưu liệu dĩu, nhiệt nghị tiểu bạch kéo ba ba đến cùng thối hay không. Tiểu bạch không có kéo xú xú đậu đậu nghiêm túc ốn nắn một cái cùng nàng không chênh lệch nhiều tiểu nam hải. Nó kéo chính là ba ba, nó ba ba không thối, thơm ngào ngạt. Là thối ba ba đều là xú xú. Tiểu nam hải tranh luận nói. Không thối. Thối. Không thối. Xú xú. Người đi ngửi một chút. Đậu đậu sai khiến cái này tiểu nam hài ngửi một chút tiểu bạch kéo phân và nước tiểu. Tiểu nam hài do dự một chút, ngồi xổm ở chiếc lồng một bên, tiếp lấy lại nằm xuống, ngửi ngửi, che lấy cái mũi nhỏ liền vội vàng đứng lên, hương phấn nói là thúi. A, đậu đậu nói sai. Đậu đậu nghĩ nghĩ, gật đầu nói khẳng định là xú xú, bởi vì các nàng mang tới cà rốt còn không có đút cho con thỏ nhỏ ăn, không ăn cà rốt con thỏ nhỏ kéo ba ba có thể không thối sao. Nhìn bộ dáng của nàng. Phảng phất mới vừa nói không thối không phải nàng. Lý Tưởng tại một đám tiểu bằng hữu nhiệt tình chiêu đãi xuống, cùng 10 con không cùng tên chữ con thỏ nhỏ đều gặp mặt, huyện cự bắt tay yêu cầu phía sau mới rời khỏi. Hắn lái xe tới đến Lý Bình Vân dưới lầu, không bao lâu, Lý Bình Vân mang theo màu đen đông mũ xuất hiện, lên xe. Cho dù là mùa đông, quần áo dày đặc, y lìa nguyên ngăn không được Lý Bình Vân vóc người cao gầy, nàng là trời sinh móc áo, mặc cái gì đều tự mang phong phạm. Lấy lý tưởng đối nàng hiểu rõ, nàng không nóng lòng tại ăn mặc, lấy thoải mái dễ chịu là chủ yếu, nhưng không nhịn được tiên thiên điều kiện tốt, khí chất tuyệt hảo, vì lẽ đó dù là xuyên bộ đồ ngủ đi ra, cũng không ai sẽ nói xấu. Tối hôm qua sát thanh tiệc rượu không uống rượu sao? Còn là ngươi tiểu lượng tốt, ngủ một giấc liền tốt. Lý Tưởng vừa lái xe rời đi, một bên hỏi. Trước mấy ngày hắn đưa Lý Bình Vân về nhà, nhớ kỹ nhà nàng địa chỉ, hai người hẹn hôm nay đi gặp Kỷ Niên Ngẫu Nguyệt đạo diễn, muốn giao viết xong điện ảnh khúc chủ đề. Hôm qua Kỷ Niên Ngẫu Nguyệt đoàn làm phim tổ chức sát thanh tiệc rượu, mời Lý Tưởng tham gia. Lý Tưởng đương nhiên không có đi, cảm tạ một fan phía sau từ chối nhã nhặn, đối phương là theo lễ phép mới đưa ra mời, điểm ấy hắn còn là có thể phân biệt ra được. Bộ phim này hắn không có bất kỳ cái gì tham dự, duy nhất cho viết một bài khúc chủ đề, còn chưa giao đâu. Lý Bình Vân ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị bên trên, cười nói, Lý đạo tiểu lượng tốt, ta không thể được, ta không thể uống rượu, vì lẽ đó tối hôm qua trốn khỏi một kiếp, bọn hắn uống thật là hung, bất quá vất vả lâu như vậy, là muốn phóng thích thoáng cái áp lực, những ngày này quá khổ. Lý Bình Vân đập nhiều năm hí kịch, từng có so đập Kỷ Niên Ngẫu Nguyệt càng khổ kinh lịch, nhất là vừa đặt chân giới văn nghệ thời điểm. Không chỉ có là thân thể mệt mỏi, hơn nữa tâm mệt mỏi hơn, tại đoàn làm phim bên trong bị đến kêu đi hét, còn không thể sinh khí, đến khuôn mặt tươi cười nên nhân, bằng không thì sẽ bị giáo huấn không có mặt bài lại bày sắc mặt, giả cho ai nhìn đây. Bất quá loại chuyện này, chỉ cần tại trong vòng hỗn, cơ bản đều sẽ gặp phải, trừ phi xuất đạo là đỉnh phong, hoặc là mang theo cường đại bối cảnh mà đến, nhưng dạng này người có thể có mấy cái. Thành danh phía sau Lý Bình Vân sự nghiệp có chút thuận lợi, không có lại nhận qua hủy khuất đãi ngộ. Chỉ là quay phim dù sao cũng là muốn người đi đập, quay phim cần khổ a mệt mỏi a đến thụ lấy, không thể nói, bằng không thì ngoại nhân chuẩn nói ra mồm, cầm cao như vậy tiền lương ăn chút khổ liền têu cho ai nghe đâu. Kỷ Niên Ngẫu Nguyệt là phim tình cảm, nói xác thực là khổ tình phiến, toàn bộ phim bầu không khí có chút kiềm chế, đạo diễn Ly Đinh một mực đập chính là phim văn nghệ, chuyên nghiệp năng lực không lời nói, cầm qua thường lớn, nhưng hắn không phải loại kia giỏi về điều tiết đoàn làm phim bầu không khí đạo diễn, có chút trầm mặc ít nói. Dẫn đến đoàn làm phim bầu không khí cũng không thế nào tốt. Hai người trên đường đi cười cười nói nói, chủ yếu là Lý Bình Vân giảng thuật nàng quay phim trong lúc đó kinh lịch. Nàng tựa hồ tìm được một cái hốc cây, có thể đem trong bụng những lời kia một mạch đổ ra. Lý Tưởng làm tốt một cái hợp cách người nghe liền được, bản thân hắn đối đóng phim cảm thấy hứng thú, tại hắn loại này ngoại nhân xem ra, quay phim ít nhiều có chút thần bí cùng cao đại thượng, nhưng ở Lý Bình Vân trong miêu tả, quay phim kỳ thật rất vô vị, chỉ có khi nhìn đến liên miên thời điểm loại kia cảm giác thành tựu nháy mắt bạo dạn. Chương 398, điện ảnh khúc chủ đề 23. Lý Tưởng cùng Lý Bình Vân đi vào Lý Đinh chỗ công ty điện ảnh, tại trước đài dẫn dắt xuống, gặp được trạng thái tinh thần rất tồi tệ Lý Đinh. Lý Đinh 40 đến tuổi, tóc sớm bắt đầu rơi, đã là địa trung hải, bốn phía tóc bao quanh ở giữa khối kia cao điểm. Bình thường nhìn thấy hắn, hoặc là hắn xuất hiện tại truyền thông trước, đều là mang một đỉnh nón mặt trời. Nhưng là hiện tại xuất hiện tại Lý Tưởng cùng Lý Bình Vân trước mặt Lý Đinh không có chủ mũ, một đầu phảng phất tao nộ qua biển gầm tập kích tóc giống tảo biển đồng dạng thụ dựng thẳng, nằm sấp, nghiêng nghiêng, lệch ra lệch ra. Hắn mặt mũi tràn đầy ra rời, trong mắt buốc lên tơ máu. Lý đạo ngài đây là? Tối hôm qua nhỏ nhặt. Lý Bình Vân hỏi, tối hôm qua nàng thời điểm ra đi, Lý Đinh còn bị người vây quanh mời rượu, thực tình thay hắn lau vệt mồ hôi. Tối hôm qua cho phim biên tập, dây vò đến 3-4 điểm mới ngủ. Lão cao cắt gọi là cái bóng, kéo dài hắn không có cắt, mấu chốt kịch bản lại một đao răng rác, nhìn ta như lọt vào trong sương ngủ, còn tưởng rằng nhìn chính là bệnh tâm thần phiến. Ta nói hắn lâm vào bình cảnh kỳ, mù đến, phải trở về tỉnh lại, tới trường học bên trong lên lớp nạp điện, người đã già đầu cũng hồ đồ rồi. Lý Đinh tựa hồ ẩn giấu đầy bụng bức tức, lớn tiếng oán trách vị kia lão cao. Lý Tưởng có chút trợn mắt hốt mồm, lão cao hẳn là điện ảnh biên tập sư đi, Lý Đinh tựa hồ rất không chào đón đối phương, nhưng coi như không chào đón cũng không cần thiết nói như thế hung ác đi. Nhắc Tào Tháo đến, lão cao thật xa nghe được, lớn tiếng nói, ta cắt có được hay không mọi người đều tâm lý hiểu, ngươi không phải chuyên nghiệp cũng đừng mù lẫn vào, tất nhiên giao cho ta cũng đừng nhúng tay, ban đầu là ai cầu mời ta, lúc trước lại là nói như thế nào, phim giao tất cả cho ta đến cắt, ngươi liền đổi ba đao, ngươi tối hôm qua sửa lại mấy đao. Ngươi nói một chút. Hai người lẫn nhau chọc, nhưng dạng này ngược lại để Lý Tưởng yên lòng, chuyện này đối với xem bộ dáng là hoan hỉ hoàn gia. Ta không cùng ngươi ở Mỹ, mất mặt. Lý Tưởng tới rồi, đi, chúng ta trước xem phim, sau đó lại nghe người ca. Lý Đinh ghét bỏ hất ra lão cao, cùng Lý Tưởng chào hỏi, muốn dẫn hắn đi phòng chiếu phim nhìn mới vừa ra lò kỳ niên ngẫu nguyện. Ta cho rằng còn là trước không nên nhìn phim, nhân ra A Vân diễn thật tốt, bị ngươi mù cắt một trận, thành rối loạn, nhìn ta như lọt vào trong sương mù, ngươi còn là chớ đả kích nhân ra đi. Ngươi xéo ngay cho ta đi. Ta là biên tập sư, ta có lời ngữ quyền. Ta là đạo diễn ta quyết định. Hai người cãi nhau, vào phòng chiếu phim. Đây là công ty điện ảnh nội bộ, bình thường dùng để chiếu phim điện ảnh. Lý Tưởng thấy Lý Đinh cùng Lão Cao lại dùng beng, cùng Lý Bình Vân liếc nhau, cười khổ. Hai người bọn họ dạng này cãi nhau, để ngoại nhân không có cách nào xen vào. Phòng chiếu phim là cầu thang hình, có 10 đứng hàng chỗ ngồi, mỗi đứng hàng 15 cái. Lý Tưởng cùng Lý Bình Vân chọn hàng thứ 2 chỗ ngồi xuống, cửa bị đẩy ra, tiến đến 3 người, không bao lâu lại tiến đến 2 cái, làm Lý Đinh đem phòng chiếu phim ánh đèn đều dập tắt, chuẩn bị thả khoảng cách, cửa lại bị đẩy ra, một cái sáng long lanh đầu chọc xuất hiện. Thật có lỗi, thật có lỗi, tới chậm, lao Lý còn chưa bắt đầu đi. Đi vào là Hà Hạo Toàn. Lý Bình Vân hướng hắn vây vây tay, Hà Hạo Toàn ngồi tới. Lý Tưởng cũng tại A, ngươi khúc chủ đề đã nghe qua. Hà Hạo Toàn cách Lý Bình Vân cùng Lý Tưởng chào hỏi. Xem hết phiến lại đi nghe ca nhạc. Lý Tưởng nói. Cái kia tốt, đợi lát nữa không ngại ta cũng nghe một chút đi. Hoan nghênh A. Hắn liền bảo mật biên tập bản điện ảnh đều có thể tiến đến nhìn. Sớm thử nghe khúc chủ đề đương nhiên cũng không thành vấn đề, vì lẽ đó Lý Tưởng sảng khoái đáp ứng. Hà Hạo Toàn sở dĩ có thể tới đây, một là bởi vì hắn cùng Lý Đinh quan hệ rất tốt, hai là hắn cũng thuộc về trước mắt nhà này công ty điện ảnh, chỉ là hắn năm trước độc lập đi ra ngoài, mở sở studio, bây giờ trực thuộc ở công ty. Cùng công ty có không ít hợp tác. Điện ảnh bắt đầu, bởi vì chỉ là biên tập bản, vẫn còn chưa qua thẩm, vì lẽ đó tóm tắt mở đầu lòng đánh dấu, trực tiếp tiến vào phim chính, ánh nắng tươi sáng, chim hót hoa nở, xe đạp vang lên một chuỗi tiếng chuông. Lý Tưởng nhìn qua kịch bản, đối bộ phim này kịch bản tâm lý nắm chắc, cố sự đồng thời không mới lạ, mấu chốt là đạo diễn năng lực trường khống, tựa như mệnh đề viết văn, bình thường người viết như nước sôi bình thản, mà có người có thể đủ viết để người lã chã rơi lệ. Lý Đinh không phải hạ người vô danh, nhiều năm trước liền chứng minh qua chính mình, bằng không thì lấy Lý Bình Vân bắt bẻ ánh mắt, liền kịch bản hiện ra trình độ, nàng căn bản sẽ không cân nhắc. Điện ảnh tại tiếp tục, nói chính là một cái đạt được cùng mất đi cố sự, chỉ thiếu một chút liền có thể tránh khỏi vĩnh hằng bỏ lỡ. Mỗi cái đạo diễn phong cách đều không giống, đều có mình am hiểu cùng không am hiểu. Ví dụ như Lý Đinh, hắn đập không ra cảnh tượng hoành tráng, đánh ra tới điện ảnh chưa bao giờ là dễ cháy dễ bạo hình. Hắn am hiểu khắc hoa. Am hiểu hiện ra mọi người cấp độ sâu tình cảm chi tiết, là một vị xuất sắc mảnh nhỏ đạo diễn, vì lẽ đó hắn điện ảnh văn nghệ khí tức rất đậm. Bộ này kỳ niên ngẫu nguyệt cũng là tiểu tràng diện điện ảnh, nói chính là tình yêu cố sự, mấy người ở giữa tình cảm gút mắc, cùng Lý Đinh dị vãng điện ảnh khác biệt chính là, hắn thử không ít thương nghiệp thủ pháp, tận lực tại hướng tình yêu thương nghiệp phiến dựa vào, cố gắng tại văn nghệ cùng thương nghiệp ở giữa tìm kiếm điểm thăng bằng. Gần 2 năm, tình yêu phim truyện rất được hoan nghênh. Truyền hình điện ảnh trong vòng thổi lên một cỗ hoài cựu gió, kỳ niên ngẫu nguyệt có thể hay không đáp lấy trận này gió nổi lên bay, liền đợi đến thị trường kiểm nghiệm đi. Sau một tiếng rưỡi kết thúc, đám người vỗ tay, đây là một bộ khó được kết tác, đau mà không thương, dùng 2F nói liền là tươi đẹp yêu thương. Đám người xem hết điện ảnh, tiếp lấy thử nghe Lý Tưởng khúc chủ đề. Không phải từ Lý Tưởng hiện trường biểu diễn, cũng không phải đem ca khúc cho Lý Đinh liền được, không làm âm nhạc người xem không hiểu nhạc phổ. Lý Tưởng trước đó đã ghi chép tốt ca khúc, là một bài hoàn chỉnh đơn khúc, dù cho không thể tuyển làm kỳ niên ngẫu nguyệt khúc chủ đề, bài hát này cũng có thể đơn độc phát hành. Thử nghe địa phương liền tại phòng chiếu phim bên trong, nhân viên công tác cho đám người phát thanh nghe, Lý Tưởng cầm USB cắm đến trên máy vi tính, điều ra thu lại âm thần. Hắn thấy mọi người đều đã mang lên trên thanh nghe, liền điểm kích phát ra, chính mình đứng tại máy tính bên cạnh, không có trở về ngồi, theo nhân viên công tác trong tay tiếp nhận một bộ thanh nghe, đứng đấy đeo lên nghe. Khúc chủ đề là hắn nhìn kịch bản phía sau sáng tác, xem phim phía trước, Lý Tưởng ít nhiều có chút thấp thỏm, kịch bản viết là một chuyện, đánh ra đến lại là một chuyện khác, ai biết đạo diễn sẽ đập thành cái dạng gì, vạn nhất cùng kịch bản chạy hướng, cái kia khúc chủ đề liền sẽ không thích hợp. Cũng may vừa rồi điện ảnh hoàn chỉnh nhìn xem đến, cơ bản cùng kịch bản giống nhau, cùng Lý Tưởng viết cái này bài khúc chủ đề 10 phần chuẩn xác. Phòng chiếu phim bên trong ánh đèn đã mở ra, Lý Tưởng liếc một cái mọi người, đều tại rất chân thành nghe ca nhạc. Hắn thu hồi tâm thần, nghe lấy trong thai nghe truyền đến chính mình tiếng ca. Về sau ta cuối cùng học xong làm sao đi tình yêu. Đáng tiếc ngươi sớm đã đi xa biến mất tại biển người. Về sau rốt cục tại nước mắt bên trong hiểu. Có ít người một khi bỏ lỡ liền không lại. Sơn chi hoa dâm cánh hoa. Rơi vào ta màu lam váy xếp nếp bên trên. Yêu người người nhẹ nói. Ta cúi đầu xuống nghe thấy một trận hương thơm. Cái kia vĩnh hằng ban đêm. Chính như điện ảnh cuối cùng, Lý Bình Vân vai diễn ạ gì đi tại biển người trên đường phố, nội tâm một đoạn độc thoại. Người đi đường vội vàng. Toàn bộ không biết trên đường phát sinh qua. Thăng trầm. Chương 399, đi hình to sở vì vờ, 33. Bài hát này kêu về sau vẫn là gọi Sơn Chi Hoa. Về sau. Không quản kêu cái gì, dù sao quyết định như vậy đi, bài hát này liền là kỷ niên ngẫu nguyệt khúc chủ đề, viết quá tốt rồi, đây chính là ta muốn. Nghe xong ca Lý Đinh kích động nắm Lý Tường tay, hung hăng mà tỏ vẻ bài hát này hát đến hắn trong tâm khảm, cùng kỷ niên ngẫu nguyệt vô cùng chuẩn xác. Hắn để phòng nhìn Hà Hạo Toàn, cường điệu một câu, ai cũng đừng nghĩ trộm đi. Hà Hạo Toàn buồn cười nói, lao Lý nhìn ngươi nói, lúc nói lời này có thể hay không đừng nhìn ta, thật giống như ta muốn trộm ngươi đồ vật đồng dạng, yên tâm đi, ta không có quyết định kia, ta điện ảnh đều xuống chiếu. Hắn chỉ là thuận miệng nói một câu đem cái này bài về sau lưu cho hắn tân điện ảnh, kết quả nên đón Lý Đinh để ý. Đừng cho là ta không biết ngươi tại chủ bị phim mới. Lý Đinh vẫn không có buông lỏng, hắn là tính cách nội liễm người, không giống Hà Hạo Toàn thoải mái, cũng không có hắn như vậy cường thế, mặc dù không cường thế, nhưng người khác cũng đừng nghĩ theo trong ngực hắn giật đồ. Hà Hạo Toàn nói, ta phim mới không phải về sau loại phong cách này, không đáp, ngươi thả lỏng điểm có được hay không, không tin ngươi hỏi một chút A Vân, ta hẹn nàng đến diễn viên chính, kịch bản nàng đều biết. Lý Đinh nhìn về phía một bên Lý Bình Vân gật đầu, nói Hà Hạo Toàn phim mới nói chính là một đám bệnh nan y lìa người bệnh, cùng tình yêu không dính dáng, dạng này Lý Đinh mới buông lỏng, bắt đầu cảm thấy hứng thú hỏi thăm Hà Hạo Toàn phim mới. Thu hoạch vừa ý khúc chủ đề, Lý Đinh tâm tình thật tốt. Mời Lý Tưởng đám người đến phụ cận tiệm cơm ăn cơm, đi không phải cái gì cao đại thượng địa phương, mà là trong ngõ nhỏ một nhà thịt dê tiệm ăn. Tiệm ăn không lớn, 6 tấm cái bàn, không có bao xương, là một đôi phu thê kinh doanh. 6 tấm cái bàn ngồi 4 bàn, chỉ còn cửa ra vào một tấm cùng bên trong nhất nơi hẻo lánh bên trong một tấm, Lý Đinh không chút do dự chọn lấy cửa ra vào ngồi xuống. Tiểu quán lộ ra đến tràn đầy, bàn ăn bên trên nóng hôi hổi thịt dê phát ra mùi thơm, ung ục canh thịt dê đang nổi lên. Để người nhìn ngồi đang ở trong sương ngủ, thèm ăn nhỏ dãi. Lý Đinh, ta liền không khuyên giải rượu à, dạng này, chúng ta bốn người người, liền đến một bình đi, phân. Nơi này không có mao đài, chỉ có lao bản nhà mình nhưỡng rượu đế, số độ 30 đến độ, ăn thịt dê uống rượu gạo, tuyệt phối. Lao bản bưng tới canh thịt dê nổi, so tiệm lẩu phải lớn nhiều, canh đã tại ủng ục nổi lên, lao bản nương đem ra một cái ấm trà, đặt ở bên cạnh bàn liền đi. Lý tưởng tưởng rằng nước trà, rót một chén. Kết quả ngửi được một cỗ nồng đậm mùi rượu, mới biết được đây chính là lao bản nhà chính mình nhưỡng rượu đế. Lý Đinh cười nói, Lý Tưởng ta cũng không có khuyên ngươi rượu, là chính ngươi ngược lại, đổ liền phải uống, đừng lãng phí nha. Hắn cười ha hả trước cho Lý Bình Vân rót, Lý Bình Vân thấy Lý Tưởng đều đổ, cũng liền để đổ nửa chén. Rót đầy không đổ đầy ta nổi nóng với ngươi. Hà Hạo Toàn chủ động muốn rượu, yêu cầu Lý Đinh cho hắn rót đầy, hắn tiểu lượng lớn. Hôm nay hai ta là chủ lực, vừa vặn, ngươi điện ảnh xong. Ta điện ảnh cũng xong rồi, tạm thời coi là bưng lỏng. Ngươi điện ảnh mới xong. Lý Đinh tức giận chọc nói, ta điện ảnh cũng còn không có chiếu lên, ngươi liền nói xong, có biết nói chuyện hay không, chính mình phạt một ly. Phạt một ly phạt một ly. Hà Hạo Toàn không nói hai lời, đem vừa rót rượu đế một hơi làm, Lý Đinh lại cho hắn rót đầy, nói, không phải ta hoài nghi ngươi, ngươi hôm nay khẳng định không phải là vì xem phim tới đi, thế nào? Là tới kéo đầu tư. Thành không? Hà Hạo Toàn thở dài nói, lão bản nói quá buồn, phòng bán vé độc dược, ai ném ai lô vốn. Lý Đinh nghĩ nghĩ, vừa rồi hắn nghe Hà Hạo Toàn nói chủ yếu kịch bản, xác thực rất buồn, để người tuyệt vọng, là không có bất kỳ cái gì hy vọng cái chủng loại kia tuyệt vọng. Loại này phim có lẽ rất có chiều sâu, khả năng cầm thưởng, nhưng là thiên tài nhìn đâu, đây không phải dùng tiền tự tìm phiền phức nha. Hà Hạo Toàn cũng biết trên bàn cơm không tốt bàn công việc, nói sang chuyện khác nói với Lý Tưởng, nói xong rồi Lý Tưởng. Đến lúc đó cho ta tân điện ảnh cũng viết một bài khúc chủ đề, tranh thủ vượt qua vừa rồi cái kia bài về sau. Lý Tưởng cười nói, tiền có thể giải quyết vấn đề liền không gọi vấn đề. Hà Hạo Toàn cười ha ha, việc này còn sớm, hiện tại chỉ là chào hỏi. Lúc đầu lần trước tại nhạc phủ âm nhạc thịnh điển là nửa thật nửa giả nói, nhưng là hôm nay nghe cái này bài về sau, hắn là thật động tâm tư. Hắn cảm thấy Tết Xuân hồ sơ chính mình điện ảnh sở dĩ vừa về cái vốn, liền kém một bài khúc chủ đề, không có đưa đến tuyên truyền tác dụng. Mấy người ăn một bữa thông khoái thịt dê phần món ăn, lúc rời đi trên trán vậy mà xuất mồ hôi. Lý Đinh trở về bận bịu điện ảnh sự tình, biên tập xong tiếp lấy muốn đưa thẩm, đây là kiện trọng yếu cửa ải, không cho phép nửa điểm qua loa. Hà Hạo Toàn thì cùng Lý Bình Vân đi quán cà phê, nói muốn thảo luận một chút kịch bản. Đầu tư không có kéo đến, nhưng là lão bản xét khuyết điểm, quay đầu ngẫm lại, Hà Hạo Toàn xác thực cảm thấy quá buồn, để người kiềm chế. Hắn diễn hài kịch tương đối nhiều, khả năng diễn nhiều lắm, đồng nhiên buồn xuân tổn thương thu, viết như thế một cái âm u cố sự. Chính hắn cũng không hiểu được chính mình, khả năng trong tiềm thức còn cất giấu có khác một cái Hà Hạo Toàn cũng khó nói. Lý Tường lúc đầu muốn đi, Lý Bình Vân gọi hắn đồng thời đi. Ngươi là đại tác gia, cũng cho gì đạo đề nghị một chút nha. Hà Hạo Toàn tưởng tượng, đúng à, hắn đều quên Lý Tường một thân phận khác, chỉ muốn hắn là ca sĩ. Mời như thế một vị chuyên nghiệp tác gia đến thẩm bản thảo, dù sao cũng so hắn cái này gà mở cường, thế là thịnh tình mời Lý Tường đồng thời đi. Lý Tường đem Hà Hạo Toàn mang tới kịch bản thả trên bàn, nhanh chóng nhìn một lần, nói như thế nào đây, nhân gia nói rất đúng, Hà Hạo Toàn phần này kịch bản kiềm chế để người tuyệt vọng, quỷ mới sẽ dùng tiền nhìn. Hắn nhìn một lần không muốn xem lần thứ hai, hối hận nhìn, vừa soát thịt dê soát đi ra hảo tâm tình nháy mắt không có. Bất quá, cái này theo một cái khác phương diện nói rõ, Hà Hạo Toàn thật sự có tài, có thể đem loại này tâm tình tuyệt vọng truyền lại cho độc giả, không hổ là già diễn viên cùng đạo diễn. Danh tự cũng rất văn nghệ phong phạm, kêu xé rách tim mắng, người không biết còn tưởng rằng là phim kinh dị đâu, ai có thể nghĩ tới đây là một bộ đường đường chính chính kịch bản phiến. Cái này rất giống châu Âu phim văn nghệ, không hiểu thấu đối thoại, nhiều mặt đồng tiến kịch bản, không rời đầu biên tập, để người nhìn như lọt vào trong sương mù, còn đoán trách người xem không hiểu. Hà Hạo Toàn đập nhiều năm thương nghiệp phiến, châu Âu những món kia so với ai khác đều rõ ràng, nếu là hắn thật đập, kịch bản khẳng định không phải như bây giờ, tuyệt sẽ không đi châu Âu đường xưa, kia là con đường chết, chính mình đập cho mình nhìn, từ này. Chỉ có thể nói, hiện tại phần này kịch bản rất nguyên thủy, chí ít còn cần lớn đổi 2 lần đến 3 lần. Lý Tưởng có cái gì muốn nói? Ngươi là đại tác gia, cho ca ca nâng nâng ý kiến. Hà Hạo Toàn hỏi Lý Tưởng, bưng lên cà phê đắng môi một ngụm, hòa tan miệng đầy thịt dê vị. Lý Tưởng không có trực tiếp cho kịch bản đề nghị, mà là nói, ta cũng có cái kịch bản, nói cũng là một đám bệnh nan y lìa người bệnh, Hạo Toàn ca có muốn nghe hay không nghe? Ở đâu? Hà Hạo Toàn cảm thấy hứng thú hỏi. Hoa ngữ trong phim ảnh, nói bệnh nan y lìa người bệnh điện ảnh không nhiều, có hạn mấy bộ cũng là mấy năm gần đây hiện ra tới, hắn bộ này sẽ rách đi mắng nếu là đánh ra đến, nếu như kịch bản tại tiêu chuẩn phía trên, không chừng về sau tên lưu hoa ngữ ảnh sử. Lý Tưởng thấy Lý Bình Vân cũng tò mò nhìn về phía hắn. Chỉ đầu của mình, nói, tại ta trong đầu, ta khẩu thuật cho các ngươi nghe, tên cứ gọi đi hình to sở vì vờ. Chương 400, phơi mặt trăng 15 căn cà rốt, 13. Hà Hạo Toàn mang theo đầy bụng bản thân hoài nghi đi, chịu đi hình to sở vì vờ dẫn dắt, biểu thị phải suy nghĩ thật kỹ kịch bản làm sao đổi, chờ định phía sau lại mời Lý Tưởng đề nghị. Ngươi làm sao lại có cái này dạng một cái ý nghĩ? Lý Bình Vân tò mò hỏi Lý Tưởng, lấy nàng kinh nghiệm nhiều năm phán đoán. Đi hình to sở vì vợ là một cái cực kỳ tốt kịch bản, không chỉ là kể chuyện xưa, hơn nữa châm kim đá thời sự, cùng hiện thực dán rất chặt. Lý Tưởng cười nói, ta muốn nói là nằm mơ mơ tới, ngươi tin không? Tin tưởng. Lý Bình Vân dứt khoát nói, ta nằm mơ cũng mơ tới qua kịch bản, bất quá không có ngươi tốt như vậy chính là. Nằm mơ là không thể nào mơ tới toàn bộ kịch bản, chỉ có thể là mơ tới một cái ý nghĩ, một cái ái ý. Lý Bình Vân cho rằng Lý Tưởng có ý tứ là... Hắn nằm mơ mơ tới đỉ hình to sở vị vợ cái này hải y, sau đó lấy chính mình sáng tác năng lực hoàn thiện cố sự này, cái này mới có đỉ hình to sở vị vợ cố sự đại khái. Lý Tưởng, người tiềm thức quá thần bí, bên trong cất giấu quá nhiều bí mật, mộng thấy một cái cố sự không tính là gì, nói không chừng còn có người mộng thấy một thế giới khác. Lý Bình Vân cười cười, nói, tác gia sức tưởng tượng thật là phong phú. Hai người ngồi một hồi cũng đi. Sau đó mấy ngày, Lý Tưởng bắt đầu đều đâu vào đấy chuẩn bị album mới. Đã nhanh đến 3 tháng ngọn nguồn, rời tháng 6 chỉ có gần 2 tháng, 61 màn album mới đã thả ra, truyền thông trắng trợn đưa tin qua, là không thể đổi ý, thanh này Vương Ngân chân gấp phát hỏa, nếu không phải Lý Tưởng ngăn đón, nàng đã sớm bắt đầu mặt hướng tất cả từ khúc tác ra hẹn ca. Loại này vội vàng sao động tâm tình mãi đến Lý Tưởng đem một phần ca đơn đưa cho nàng mới biến mất. Phần này ca đơn có dòng dã 12 bài ca khúc mới. Không đề cập tới Vương Ngân chân chấn kinh, Lý Tưởng giao ca đơn về sau. Để Vương Ngân Chân bài xuất một phần ghi chép ca thời gian thúc đẩy đồng hồ, những chuyện khác liền không có lại nhiều quản. Những ngày gần đây, kỳ niên ngẫu nguyệt tin tức không ngừng truyền đến, thông qua đệ trình, phát hành báo trước phiến, đẩy ra khúc chủ đề, bắt đầu cả nước các nơi tuyên truyền. Dạng này một bộ văn nghệ phim tình cảm, bởi vì Lý Bình Vân diễn viên chính mà bị đám mê điện ảnh nói chuyện say xưa, lại bởi vì Lý Tưởng biểu diễn một bài về sau mà bỗng nhiên hồng khắp đại giang Nam Bắc, trở thành lấy bồ bên trên hấp dẫn chủ đề. Tại kỳ niên ngẫu nguyệt còn chưa lên chiếu tình huống dưới, có quan hệ bộ phim này thảo luận đã vượt xa phía đầu tư mong muốn, đây hết thể phải quy công cho về sau.

nói Lý Đại Tượng mới là ngốc đốc. Được rồi, các ngươi tình yêu làm sao giọt liền làm sao giọt đi. Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên không ở nhà, Lý Tưởng phát hiện chiếu cố đôi này song bảo thai đặc biệt tâm mệt mỏi, tuyệt không cảm thấy chơi vui, chỉ cảm thấy từ trong ra ngoài, theo linh hồn đến nhục thể đều mệt mỏi, rất nhiều chuyện lười nhác so đo, các nàng tình yêu làm sao ngốc liền làm sao ngốc đi. Buổi tối, ánh trăng như nước, rơi tại trên ban công, Lý Tưởng nhìn xem phơi mặt trăng 15 căn cà rốt, chỉ cảm thấy đau răng. Các bé tiểu muội muội cao hứng bừng bừng bận rộn một đêm, cho mỗi một cái phơi mặt trăng cà rốt đắp lên một cái chăn mền. Cái gọi là chăn mền, nhưng thật ra là nhan sắc khác nhau dán giấy, lưu lại thô cái kia một đầu làm đầu. Chiếu cố tốt như vậy, ngày mai còn không phải cho huy con thỏ. Chương 401, đầu tư chụp ảnh, 23. Hà Hạo toàn bế quan mấy ngày, đem xé rách đi mắng kịch bản sửa đi sửa lại, mãi đến thực sự nghẹn không ra ngoài, mới gọi điện thoại mời Lý Tưởng gặp một lần. Lý Tưởng đến trà lâu lúc, Hà Hạo toàn đã ở nơi đó, ngồi cùng bản còn có Lý Bình Vân. Kịch bản còn không có thành hình, chỉ là một cái cố sự đại khái, nhưng là nhân vật nữ chính cứ như vậy sảng khoái xác định, không thể không hoài nghi Hà Hạo toàn đến cùng là tùy tiện đâu, còn là quá có quyết đoán lực. Ăn sao? Muốn chút gì? Hà Hạo toàn hỏi. Hắn trước bàn ăn bày đồ ăn, có heo đào mặt, sandwich, lưu vàng trứng tráng cùng thịt đinh. Lý Bình Vân trước người chỉ có một ly nóng định trà, thấy Lý Tưởng ngồi xuống, gật đầu cười, tiếp tục túi đầu nhìn trong tay bưng lấy kịch bản. Lý Tưởng chú ý tới trong tay nàng kịch bản so trước mấy ngày cái kia phần muốn dày đặc rất nhiều, hẳn là mấy ngày nay Hà Hạo Toàn thêm. Ngươi không ăn điểm tâm? Lý Tưởng hỏi Hà Hạo Toàn. Tối hôm qua đổi kịch bản đổi đến rạng sáng 2 giờ, lớn tuổi, buổi sáng dậy không nổi, toàn thân đau nhức, giống như là bị người đánh một đêm, nhớ ta trước kia, nấu suốt đêm là chuyện thường ngày, hiện tại không được, bắt đầu cho thân thể trả nợ. Hà Hạo Toàn một bên miệng lớn ăn mì, một bên trả lời, chớ để ý a Lý Tưởng, đều là người một nhà. Không có việc gì không có việc gì, ngươi trước nhét đẩy cái bao tử. Dân dĩ thực vi thiên, không ăn cơm không có cách nào bàn công việc, Lý Tưởng để Hà Hạo Toàn tùy ý. Ngươi nếm qua sao? Muốn hay không đến một chút, nơi này khàn tra thịt bò có điểm đặc sắc. Ta vừa ăn điểm tâm. Hiện tại là 9 giờ sáng nữa, tiểu Lý nhà bữa sáng bình thường là 7 giờ đồng hồ liền chuẩn bị tốt. Lý Tưởng nhanh chóng nhìn lướt qua nhà này cảng thức phòng ăn, diện tích rất lớn, trang hoàng cũng rất xinh đẹp, nhưng nhìn nhiều năm rồi. Có nhiều chỗ lộ ra so sánh cổ xưa. Hôm nay là ngày làm việc, cái điểm này đã qua bữa sáng giờ cao điểm, Thẩm Dương không thể so Hưng Giang, nơi này người không có tại quán trà lâu hao tổn thói quen, đã ăn xong liền đi. Quán trà liền là một cái bình thường phong ăn, không phải nói chuyện phiếm nơi, Thẩm Dương nói chuyện phiếm nơi là trà lâu, quán bán hàng cùng đủ tắm cửa hàng. Đương nhiên, đây là trung hạ giai tầng tiêu phí, kẻ có tiền hiện tại cũng không xuất đầu lộ diện, cải thành đến sẽ chỗ, câu lạc bộ chờ thầm cung đại viện bên trong. Hà Hạo toàn thân ra không ít, tuyệt đối là kẻ có tiền, bất quá hắn rất tiếp địa khí, cùng tiệm này từ lão bản cho tới phục vụ viên đều biết, xem ra bình thường không ít đến, nhà hắn liền tại kề bên này. Ngài tốt Lý Tưởng, ngài nóng định trà. Quán trà lão bản tự mình bưng tới một ly nóng định trà, bốc hơi nóng, cảm giác thật ấm áp. Cảm ơn. Lão bản đưa xong trà liền đi, không có thỉnh cầu ký tên hòa hợp ảnh. Trên thực tế, trong tiệm phục vụ viên nhìn thấy Lý Tưởng cùng Lý Bình Vân, cũng chỉ là nhìn nhiều vài lần. Không có một cái tiến lên đây, khó trách Hà Hạo toàn thường tới đây. Lý Bình Vân nóng nịnh trà bước lên nhàn nhạt nhiệt khí, hẳn là tới một hồi, giờ phút này, nàng khép lại kịch bản, đối ăn hết mì ngay tại ăn trứng tráng Hà Hạo toàn nói, ngươi cái này kịch bản không hoàn chỉnh, rất nhiều nơi tự mâu thuẫn, mặc dù so với một lần trước phong phú, nhưng là theo độ hoàn hảo bên trên nói, còn không bằng lần trước. Hà Hạo toàn vội vàng ăn trứng tráng, lòng đỏ trứng chảy ra, làm thủ thế, tỏ ý Lý Tưởng xem trước một chút, hắn trước ăn xong lại nói. Ngươi xem một chút đi. Lý Bình Vân đem kịch bản cho Lý Tưởng, Lý Tưởng nhanh chóng lật xem, giống như đã từng quen biết, gia tăng rất nhiều mới nội dung cùng hắn giảng thuật đi hình to sở vì vợ tương tự, thậm chí giống nhau. Chính như Lý Bình Vân nói, phần này kịch bản là không hoàn chỉnh, cho Lý Tưởng cảm giác là bảy liều tám gót, không trôi chảy. Cảm giác của các ngươi là đúng, phần này kịch bản căn bản không hoàn chỉnh, ta viết không ra ngoài, chỉ có thể làm đến loại trình độ này. Hà Hạo toàn rốt cục an điểm tâm xong, lau sạch sẽ miệng. Nói. Lý Tưởng cùng Lý Bình Vân nhìn về phía hắn, tất nhiên không phải hoàn chỉnh kịch bản, gọi là bọn hắn hôm nay tới làm gì, tốn một ngày cùng một chỗ thương lượng kịch bản. Kịch bản thế nhưng là đạo diễn cùng biên kịch truyện, Lý Bình Vân với tư cách nhân vật nữ chính không cần tham dự, mà Lý Tưởng, càng là cùng đây là bắn đại bác cũng không tới, đây là xem ở Hà Hạo toàn mặt mũi mới tới. Là như vậy, ta là nghĩ như vậy a. Hà Hạo toàn giới thiệu nói, ta mấy ngày nay trầm tư suy nghĩ, viết như thế nào đều nhảy không ra lý tưởng nói đi hình to sở vì vợ cố sự giàn khung. Hôm qua ta mới nghĩ rõ ràng, đi hình to sở vì vợ kỳ thật mới là ta sâu trong nội tâm ý nghĩ kia, sẽ rách đi mắng chỉ là ý nghĩ này hình thức ban đầu, lý tưởng thì đem cái này ý nghĩ hoàn thiện, đây là lý tưởng cố sự, cũng là tiếng lòng của ta, vì lẽ đó, lý tưởng, ngươi nhìn dạng này có thể hay không, ta liền dùng đi hình to sở vì vợ kịch bản, biên, kịch quán tên của ngươi, thế nào? Hà Hạo Toàn một hơi chưa nói xong, tiếp lấy còn nói, ta không biết ngươi muốn làm sao vận hành cố sự này, nhưng là đóng phim hẳn là sẽ không cùng ngươi ý nghĩ xung đột, ngươi có thể viết ra sách đồng thời đóng phim, loại tình huống này rất phổ biến, có thể trình độ lớn nhất bên trên thực hiện hiệu ứng tối đại hóa, ngươi cảm thấy thế nào? Hà Hạo Toàn mấy ngày nay đóng cửa đổi kịch bản, càng đổi càng không hài lòng, cuối cùng mới nghĩ thông suốt, đi hình to sở vì vợ liền là một cái hoàn chỉnh cố sự, vì cái gì luôn muốn đi cải biên, trực tiếp dùng cố sự này, mời lý tưởng với tư cách điện ảnh biên kịch không được sao? Lý tưởng trầm ngâm một lát, không có nhiều do dự, đồng ý đỉ hình to sở vì vợ cố sự này là hắn trong ngộng hết sức quen thuộc một bộ phim, bởi vì rất có đại nhập cảm, cảm đồng thân thụ, vì lẽ đó ký ức khắc sâu. Hắn nói cho Hà Hạo Toàn nghe, kỳ thật liền có cho hắn mượn tay đánh ra bộ phim này ý nghĩ, hiện tại tất nhiên Hà Hạo Toàn chủ động đưa ra, thuận nước đẩy thuyền là đủ. Hà Hạo Toàn đạt được lý tưởng đồng ý, cũng không có quá lớn ngoài ý muốn, đây là cả hai cùng có lợi, lý tưởng không có lý do cự tuyệt. Lý Bình Vân cũng thật cao hứng. Nàng rất ưa thích đỉ hình to sở vì vợ cô sự này, bất quá, vấn đề tới, nàng nghe lý tưởng ngày đó nói cô sự bên trong, là không có cái gọi là nhân vật nữ chính. Hà Hạo Toàn hiển nhiên đã cân nhắc đến vấn đề này, xin lỗi nói mặc dù không có nhân vật nữ chính, nhưng là Lý Bình Vân có thể vai diễn số một nữ phụ, chỉ là phần diễn không có nhiều như vậy. Còn nhân vật nam chính, hắn quyết định chính mình đến, tự diễn tự đạo. Hà Hạo Toàn cùng Lý Bình Vân quan hệ tốt, bằng không thì sẽ không ở kịch bản còn không có tình huống. Bằng một cái cố sự đại khái liền mời Lý Bình Vân đến vai diễn nhân vật nữ chính, hiện tại mặc dù gặp biến hóa, nhưng là Lý Bình Vân có thể hiểu được, dù sao toàn bộ hành trình nàng tham dự, không phải Hà Hạo Toàn đùa nghịch nàng chơi. Đạt được Lý Bình Vân lý giải, Hà Hạo Toàn tiếp lấy mời Lý Tưởng đầu tư nhập cổ phần. Hắn ý nghĩ là hắn cùng Lý Tưởng đầu tư bộ phim này, chiếm được 60% cổ phần, còn lại 40% mời công ty điện ảnh gia nhập. Đây là phong hiểm chung gánh, mời công ty điện ảnh là bởi vì tại đứng hàng thiến. Con đường các phương diện cần phải mượn đối phương tài nguyên, đây không phải người có thể giải quyết. Lý Bình Vân có chút hăng hái nhìn Hà Hạo Toàn, không nghĩ tới hắn sẽ mời Lý Tưởng đầu tư, đối với không có mời nàng, nàng không có gì ý nghĩ. Ai cũng không biết điện ảnh đánh ra tới là kiếm tiền còn là lô vốn, nàng là diễn viên, tận lực không tham dự điện ảnh đầu tư. Toàn bộ điện ảnh ngươi dự đoán phí tổn là bao nhiêu? Lý Tưởng cảm thấy hứng thú hỏi. Nếu như nhớ không lầm, trong ngộng cái kia bộ đỉ hình to sở vì vợ phòng bán vé thu nhập có gần 31 ức, danh tiếng cùng phòng bán vé cùng bay. Hà Hạo Toàn nghĩ nghĩ, nói, đây là một bộ giá thành nhỏ điện ảnh, không có đặc hiệu, trang diện cũng nhỏ, chủ yếu chi phí là tiền nhân công cùng với diễn viên phí tổn, nhân vật nam chính ta tự mình tới diễn, ta linh cắt xê gia nhập, còn lại diễn viên, trừ A Vân, không cần hàng hiệu, vì lẽ đó ta dự đoán hẳn là 5.000 vạn là đủ rồi. 5.000 vạn, 60% cổ phần. Hắn cùng Hà Hạo Toàn một người một nửa, nói cách khác hắn cần bỏ vốn 1.500 vạn, hoàn toàn không có vấn đề. Lý Tưởng kích động nói, ta không có vấn đề, hiện tại chúng ta tới kỹ càng thảo luận kịch bản đi. Chương 402, bán ca cầu vinh tiểu bằng hữu, 33. Lý Tưởng tại cùng Hà Hạo Toàn, Lý Bình Vân thương lượng kịch bản lúc, Hồng Anh trong vườn trẻ có tiểu bằng hữu ngay tại bán ca cầu vinh. Chuyện là như thế này. Từ khi tự nhiên rắc bên trong nuôi con thỏ về sau. Nhà trẻ tiểu bằng hữu tại mọi thời khắc chạy tới nơi này, mỗi người đều nhiệt tâm theo trong nhà mang cà rốt, mang rau xanh, còn mang thịt, có ăn hay không là một chuyện khác, tối thiểu cái này cố nhiệt tình rất đáng được khẳng định. Ai nha, nhiệt tình các tiểu bằng hữu đem 10 con bé thỏ con cho ăn lông xù mập mạp, càng xem càng đáng yêu. Nhưng mà, cũng không phải không có phiền não. Từ khi nuôi con thỏ về sau, thủ vệ lao ra ra nhiệm vụ nặng thật nhiều, bởi vì sau khi tan học những này bé thỏ con cần hắn chiếu cố. Bằng không thì không ai trông giữ, chỉ sợ không được. Một hai con bé thỏ con còn dễ nói, nhốt ở trong lồng mớm nước cho ăn vật liền được, cũng là không cần hoa quá nhiều tâm tư, nhưng là 10 con bé thỏ con, cái này so sánh rừng già, hơn nữa con thỏ rất khó nuôi, không dễ dàng sống được, muốn phi thường cẩn thận, phi thường kiên nhẫn, chuyện này đối với thủ vệ lao ra ra đến nói có chút khó khăn, hắn không hiểu những này, dễ dàng coi nhẹ một chút chi tiết. Ví dụ như, mấy ngày nay có một đầu lồng thỏ bên trong quên thả đệm, kết quả lồng bên trong một đầu bộ lông màu xám bé thỏ con bàn chân nhiễm trùng, nhìn bác sĩ thu y phía sau mới biết được ngón chân viêm,

không cách nào theo ưa thích người ở chung một chỗ, nhưng thật ra là nhân sinh trạng thái bình thường, cô đơn 10 giây. Thách ra thứ 452 ngày, ngủ ngon, Cảnh Viêm. Về sau vĩnh viễn sẽ không lại tới, ngươi là ta toàn bộ thanh xuân. Bài hát này để Lý Đinh mừng rỡ, nói thẳng đây là hắn làm chính xác nhất quyết định, bài hát này cũng làm cho Lý Tưởng lần nữa hướng thế nhân chứng minh tài hoa của hắn, tại vừa mới thu hoạch nhạc phủ âm nhạc thưởng lớn thời điểm, lập tức lấy ra một bài hoàn toàn mới bản gốc ca khúc, đồng thời trong thời gian thật ngắn lực gáp một đám thành danh ca sĩ, lần nữa chiếm lấy đứng đầu bảng vị trí. Một bài có thể gây nên vô số người cộng minh ca khúc chú định sẽ thành một thế hệ ký ức, mọi người tại từng lần một lắng nghe ca khúc đồng thời, đối điện ảnh kỷ niên ngẫu nguyệt mong mỏi, hẹn xong khuê mật, kêu lên anh em tốt, sớm chờ đợi điện ảnh chiếu lên. Mọi người đều đã biết, về sau bài hát này là Lý Tưởng là điện ảnh kỷ niên ngẫu nguyệt lượng thân sáng tác, như vậy, bộ phim này có thể nói là bài hát này siêu trường bản MV, điểm này đầy đủ hiệu triệu không ít trung lập mê điện ảnh đi vào rạp chiếu phim. Nghi Châu, Nghi Châu tiếng Trung Đại học. Trương Tiểu Thanh sớm tại một tuần trước liền tại chuẩn bị nhìn kỳ niên ngẫu nguyệt, sở dĩ muốn chuẩn bị, là bởi vì nàng không quyết định cùng ai nhìn, là cùng túc xá khuê mật. Còn là cùng Trần Dương. Mặc dù điện ảnh là ở buổi tối chiếu lên, nàng vẫn cho mình làm một phen trang điểm, thật xinh đẹp mà xuống lầu, thấy được đứng tại cây rửa xuống bạch đi tung bay Trần Dương, cười một tiếng, vui vẻ nói, đi thôi. Trần Dương cảm nhận được tâm tình tốt của nàng, toàn thân đều nhẹ nhàng, phảng phất đang gió đêm bên trong có thể bay lên. Hướng Sơ Ảnh sau khi tan học, do dự rất lâu, cuối cùng mới đáp ứng cùng khuê mật nhìn kỳ niên ngẫu nguyệt, nàng rất sợ tại rạp chiếu phim nhìn khóc giống. Loại này điện ảnh đối nàng loại này từng có khắc cốt ghi tâm kinh lịch người mà nói, là bong tay, là chí mạng đao. Nhưng là, nàng lại hết sức tò mò, muốn biết tiểu tượng sáng tác về sau linh cảm nơi phát ra điện ảnh sẽ là dạng gì. Nàng rất ưa thích về sau bài hát này à, hát đến nàng tâm khảm bên trong, hát ra nàng bí ẩn nhất tiếng lòng. Bởi vì bài hát này, nàng thích nhất ca sĩ đã theo Đồng Tam Bích đổi thành Lý Tiểu Tượng. Đây vốn là chuyện sớm hay muộn, nhưng bây giờ trước thời hạn, chỉ ít một tuần. Hướng Sơ Ảnh tụ họp khuê mật, trước ăn cơm tối, lại dùng điện thoại tìm một chút cười lạnh, chuẩn bị xem phim thời điểm nếu như khống chế không nổi nước mắt, liền nhìn chằm chằm cười lạnh nhìn, nhất định phải cười, dù cho cười không nổi, cũng tuyệt đối không thể khóc. Thẩm Dương, sân vận động. Lại là vất vả huấn luyện cả ngày, huấn luyện viên thổi lên kết thúc tiếng còi. Hoàng Hữu Di cùng bọn tỷ muội mệt mỏi đi xuống tràng, cầm lấy khăn mặt lau mồ hôi. Rất muốn đi ngủ a, không muốn động. Tiểu Liên than thở nói. Vậy ngươi không bồi ta đi xem phim sao? Hoàng Hữu Di hỏi. Đi thôi, ta còn không có nhìn qua Thủ Ánh Lê đâu. Tiểu Liên giữ vững tinh thần tới. Nếu như ngươi mệt lời nói liền tại ký túc xá nghỉ ngơi đi, không có quan hệ. Hoàng Hữu Di lo lắng Tiểu Liên thật rất mệt mỏi, nàng không hy vọng ép buộc người khác. Hi hi, nói dỡ thôi, đi. Kỳ thật ta rất muốn nhìn kỳ niên ngẫu nguyệt, cái kia bài về sau tại điện thoại di động ta bên trong nghe vô số lần, nghe khóc ba lượn. Ai tình yêu a? Ai u, ai đang gọi tình yêu a? Là Tiểu Liên nha. Mặt khác tỉ muội cười nói. Tiểu Liên cũng khai khiếu đâu. Ha ha, Tiểu Liên a tình yêu a, ngươi đều không có nói qua yêu đương đi. Lao Lý ra. Lý Đản dày vò chính mình tiểu tóc, đánh rất nhiều sáp chải tóc, nhìn xem mình trong gương. Một phương diện cảm thán xây bên trong ca tay nghề thật sự là tốt, một phương diện lại cảm thán hắn tiên thiên điều kiện thật sự là tốt. Tô Mỹ Tuệ nhìn không được, cơ lấy cái kéo muốn cho Lý Đản cắt tóc, đem hắn dọa đến chạy như một làn khói ra khỏi gia môn, lái xe trước tiếp Đồng Trương Mục, an ái tâm bữa tối, sau đó sớm đi tới kỷ niên ngẫu nguyệt Thủ Ánh Lễ hiện trường. Hắn thông qua Lý Tưởng cầm tới Thủ Ánh Lễ vé vào cửa, cái này không giống với mặt khác Thủ Ánh Lễ vé vào cửa, đây là Thủ Ánh Lễ sân nhà. Tất cả điện ảnh chủ sáng nhân viên đều sẽ xuất hiện ở đây. Tiểu Lý nhà. Tắm rửa, trải mỹ mỹ công chúa đầu, mặc vào màu hồng nhỏ váy, trên lưng túi xách nhỏ, ôm vào thỏ con kít đậu đậu sư sư xuất hiện tại Lý Tưởng trước mặt. Lý Tưởng nhức đầu yêu cầu các nàng buông xuống bé thỏ con, xem phim không cần thiết mang lên bé thỏ con A, túi xách cũng buông xuống, đây không phải đi nhà trẻ. Thỏ con kít muốn nhìn điện ảnh A. Đậu đậu không chịu vứt xuống bé thỏ con, đây là mệnh căn của nàng. Nàng hôm nay tự phong kêu Lý Thỏ Con, lại phong sư sư là Lý Tiểu Tử, sư sư vì thế sinh một lát ngột ngạt. Nhìn cái bóng Lý Tưởng tâm lý nói, hắn hiện tại phát hiện qua năm sau tỷ tỷ muội muội càng thêm khó chơi, nói chuyện một bộ, trước kia hắn có thể ngụy biện lệnh ra nói, tùy tiện đem hai tỷ muội mang lệnh, hiện tại rất có độ khó, hai cái này tiểu bằng hữu rất có mình ý nghĩ, không phải như vậy dễ dàng bị hồ lộng. Hắn nhìn về phía hướng Tiểu Viên, đem thuyết phục đầu đầu sư sư buông xuống thỏ nhiệm vụ giao cho nàng. Hắn bây giờ không có cái kia tính nhẫn mại cùng tiểu bằng hữu dây dưa loại này ngây thơ vấn đề. Lý Tưởng không nghĩ ra, làm sao hiện tại đậu đậu sư sư ba ngày hai đầu đem bé thỏ con mang về nhà? Không phải chỉ có 10 con sao? 10 con bé thỏ con toàn bộ vườn tiểu bằng hữu điểm, một người một năm có thể đến phiên một lần cũng không tệ rồi, làm sao nhà hắn thành con thỏ ổ? Nhà trẻ làm sao làm? Hắn không biết đậu đậu đang bán ca trên đường đã không quay đầu lại được, phàm là có thể bán nàng đều bán, hoặc là ngay tại chuẩn bị bán. Tối nay, Lý Tưởng một nhà tập thể dự họp kỳ niên ngẫu nguyệt thủ ánh lễ, thư mời đưa tới 5 phần, đậu đậu cùng sư sư cũng có, phía trên có đại danh của các nàng, cái này nhưng làm hai cái tiểu bằng hữu vui, cao hứng à. Vì để tránh cho cao hứng hụt, đậu đậu tỉ mỉ kiểm tra một phen nàng thư mời, đặc biệt nhìn chằm chằm cái kia đậu chữ nhìn, cũng đừng viết sai à, viết sai nàng liền không đi à, nàng liền muốn sinh khí à, nàng liền muốn cứ gọi điện thoại giáo dục viết nàng danh tự người à, còn tốt, không có viết sai. Em nàng không xác định đến cùng có hay không viết sai, giống như viết đúng, lại hình như viết sai. Nàng mời đến sư sư nhìn, sư sư nói viết đúng, nàng lại mời đến Lý Đại Tượng nhìn, Lý Đại Tượng là không sai, xem ra là thật không sai. Nàng lập tức bảo bối giống như ngâng ở trong lòng bàn tay lật qua lật lại xem, hung hăng cười ngây ngô, giống như nàng nhận biết phía trên chữ giống như. Xác thực, nàng xác thực không quen biết thư mời bên trên chữ, vì thế gọi tới sư sư giúp nàng biết chữ. Cái này khiến Lý Tưởng triệt để khinh bỉ nàng một trận, với tư cách tỷ tỷ, nhận biết chữ còn không có muội muội nhiều, làm sao đều không thể nào nói nổi đi. Đậu đậu bị nói ngượng ngùng, nhưng là bé gái ngạo kiều rất đâu, hừ một tiếng, tiếp tục cùng sư sư tụ cùng một chỗ cầu nhau, chơi đùa lung tung một hồi, không thể không mời đến Lý Tưởng làm cứu binh, dạy các nàng biết chữ, nàng thương lượng với sư sư rất lâu, y lì nguyên không thể nhận ra thư mời chữ. Ai u, cái này thật là khó được, cái này tiểu bằng hữu vậy mà lại chủ động yêu cầu biết chữ. Thật là khó, thật tốt khó được, Lý Triều cao hứng chủ động gánh chịu nhiệm vụ này. Tiểu bằng hưu quen biết thư mời chữ về sau, đắc ý chạy tới Lý Tưởng trước mặt khoe khoang, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đặt ở túi sách bên trong. Thư mời thành nàng kế hòn đá nhỏ, nhánh cây nhỏ sau lại một tiểu bà bối, có nàng danh tự tiểu bà bối, ghê gớm vịt. Nhân sinh từ trước tới nay lần thứ nhất nhận đến như thế chính thức thư mời, vì tham gia tối nay thủ ánh lễ, tiểu bằng hưu ngoan ngoan tắm rửa, không có chơi nước, không có múc nước trợn. Không có hô cứu mạng, không ánh sáng, cái mông chạy loạn. Sau khi tắm xong đổi lại xinh đẹp quần áo trẻ em, mặc vào đáng yêu giày nhỏ, sắp xếp gọn đáng yêu hòn đá nhỏ cùng nhánh cây nhỏ, trên lưng túi sách nhỏ. Ân, túi sách nhỏ bị tiểu viên mụ mụ thu lại, bé thỏ con cũng bị đoạt lại. Sư sư nói cho thỏ con kít không cần phải sợ, trong nhà là không có quỷ, cũng không cần sinh khí, mụ mụ là hảo nữ sinh, cũng không cần gấp gáp, nàng cùng tỷ tỷ xem chiếu bóng xong sẽ nói cho bọn hắn nghe. Chương 406 Bom cay, 13. Đậu đậu, đại tượng, có bé heo sao? Lý Tưởng. Không có bé heo, còn có, đừng gọi ta đại tượng, công cộng trường hợp phải gọi ca ca ta. Đậu đậu, đại tượng ca ca, có thỏ con kít sao? Lý Tưởng, chỉ có người, không có thỏ con kít. Bé thỏ con. Đậu đậu, tiểu cầu cầu đâu? Lý Tưởng, vấn đề quá ngu. Sư sư trả lời tỉ tỉ. Sư sư, o, có tỉ tỉ. Lý Tưởng. Không có đi. Sư sư, a có sao? Lý Tưởng, a có. Không có. Đậu đậu tức giận hỏi, cái kia có. Lý Tưởng, chỉ có người. Đậu đậu ồn ào, luôn ra muốn nhìn bé heo, muốn nhìn thỏ con kít bốn. Lý Tưởng, vậy ngươi xuống xe đi, ta dừng xe, ngươi đi xuống, đừng đi theo chúng ta. Đậu đậu lập tức lại không ồn ào, nói đùa vịt nói giỡn thôi ôi ôi ôi ba. Nói thầm một trận, đoán chừng không phải lời hữu ích. Tiểu Lý nhà người một nhà dự họp kỳ niên ngẫu nguyệt thủ ánh lễ, đây không phải Lý Tưởng lần thứ nhất tham gia điện ảnh thủ ánh lễ, năm ngoái mùa hè, hắn tham gia qua Ngô Tuyết Phi Vạn Vật Lặng Im Như Mê thủ ánh lễ, bất quá lần kia hắn chỉ là với tư cách phổ thông người xem tham gia, mà không phải đặc biệt khách quý, cùng lần này rõ ràng khác biệt. Các ngươi khỏe a tỷ tỷ muội muội. Lý Bình Vân thịnh trang dự họp, nhìn thấy Lý Tưởng một nhà tới, cùng đại nhân đánh xong chào hỏi về sau, túi người cùng đậu đậu sư sư chào hỏi. Sư sư ánh mắt trong trẻo ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn Lý Bình Vân, nàng có chút ấn tượng, giống như ở nơi nào gặp qua vị này tiểu tỷ tỷ, nhưng là không nhớ gì cả. Giống như đã từng quen biết cảm giác, không để cho nàng chỗ ở dò xét. Đầu đầu cũng không nhớ rõ, cái này tiểu bằng hữu quên càng thẳng thắn, quả thực là không có chút nào ấn tượng. Cái gì? Nói cho nàng cùng trước mắt tiểu tỷ tỷ cùng đi qua tú. Không nhớ rõ. Cái gì? Nói cho nàng cùng trước mắt tiểu tỷ tỷ cùng một chỗ chia sẻ qua hoa quả. Không nhớ rõ. Trước mắt tiểu tỷ tỷ cũng không phải thỏ con kít, tại sao phải đi ghi nhớ nàng? Lần đầu nhận biết tiểu tỷ tỷ, đầu đầu trước lễ phép tới cái tự giới thiệu, a không, tại tự giới thiệu trước,

giờ phút này lần nữa nhìn lên chính thức bản, phát hiện cả hai có một chút khác biệt, kịch bản càng thêm trôi chảy, đó có thể thấy được về sau Lý Đinh tại biên tập bên trên làm tiến một bước hoàn thiện. Làm điện ảnh tiến hành đến một nửa lúc, rạp chiếu phim bên trong bắt đầu vang lên tiếng nức nở, Hướng Tiểu Viên mặc dù không có chảy nước mắt, nhưng là con mắt cũng đỏ lên. Lý Tưởng không có cảm giác gì, một là hắn nhìn qua, hai là hắn nước mắt điểm không có thấp như vậy. Đầu đầu sư sư cũng không có khóc, các nàng sẽ khóc, nhưng là không thể là vì bộ này đại nhân xem chiếu bóng khóc, các nàng xem không hiểu đâu, nhìn không được nửa giờ liền không kiên nhẫn được nữa, cái này diễn cái gì vị. Thật sự là quét tiểu bằng hữu hưng kém xa tít tắc ba chú heo con xây nhà để mắt. Tiểu tỷ muội hai càng thêm xác định, chỉ có người điện ảnh rất không có ý nghĩa, nhất định phải có tiểu động vật mới được, bé heo, thỏ con kít, tiểu miêu tiểu cầu, tùy tiện đến một đầu đều so trước mắt cái này đẹp mắt. Lý Tưởng đã sớm chuẩn bị, đem máy tính bảng theo trong túi sách lấy ra, điều ra ba chú heo con xây nhà, cho các nàng chen vào tai nghe, một cái tiểu bằng hữu nhét một đầu lỗ tai nhỏ. Hai cái tiểu bằng hữu còn không biết yêu tình, nước mắt của các nàng sẽ chỉ là tiểu động vật lưu, không giống ở xa ở ngoài ngàn dặm tiểu di hướng sơ ảnh, đang vì đã từng tình yêu khóc như mưa. Nói không nên đi không nên đi, kết quả còn là đi, quả nhiên ngăn không được nước mắt, cười lạnh cũng vô dụng. Có cố sự nữ nhân đều không nhịn được phiến tình. Giống như hướng sơ ảnh rất nhiều người, mọi người một bên chảy nước mắt, một bên lại không nỡ không nhìn, kìm lòng không đặng là nam nữ nhân vật chính bỏ qua mà lo lắng. Một chút còn có thể nhịn xuống người, ví dụ như hướng tiểu viên, tại điện ảnh khúc chủ đề về sau vang lên lúc, rốt cục không có thể chịu ở, giấu trong ngực Lý Triều lau nước mắt. Chương 407, Bệnh hoạn, 23. Kỷ niên ngẫu nguyệt phòng bán vé đại bạo, chiếu lên ngày đầu tiên, phòng bán vé đột phá một ức, ngày thứ 2 hạ xuống, nhưng cũng đạt tới 8.000 vạn, ngày thứ 3 y lì nguyên duy trì tại 8.000 vạn trở lên, đến ngày thứ 4, danh tiếng lên men, phòng bán vé nghịch thế tăng trở lại, đạt đến 9.000 vạn trở lên. Không nhìn trước mắt điện ảnh thị trường mùa hế hàng hoàn cảnh lớn. Đây hết thể biểu hiện, bộ này giá thành nhỏ tình yêu thúc giục nước mắt phiến thành một cái phòng bán vé bom, danh tiếng cùng phòng bán vé cùng bay, hơn nữa có thể đoán được. Bộ phim này phòng bán vé đem vượt qua tưởng tượng của mọi người, bởi vì tại trước mắt thị trường bên trên, căn bản không có đối thủ, cả nước các nơi rạp chiếu phim thuần một sắc bài đẩy kỳ niên ngẫu nguyệt, đứng hàng phiến số lượng nhiều tăng. Lý Tưởng tại thủ ánh lễ bên trên gặp Hoàng Hữu Di, nhận nàng mời đi quan sát nàng tranh tài. Cái này khiến Lý Tưởng có chút hổ thẹn, bởi vì Hoàng Hữu Di xuất hiện tại thủ ánh lễ bên trên không có quan hệ gì với hắn, hắn không có giúp một tay. Bất quá, Hoàng Hữu Di cũng không có đòi hắn cầu. Nếu như không phải tại thủ ánh lễ bên trên nàng chủ động chào hỏi, Lý Tưởng cũng không biết nàng tới. Cả nước bóng truyền nữ đấu thầu thi đấu sắp đánh, Hoàng Hữu Di chỗ Nghi Châu đội bị phân điểm tổ, cùng Nam Kinh đội, Mân Nam đội, thuộc địa đội tổ 1. Tổ này thực lực mạnh nhất là Nam Kinh đội, các nàng là lần trước cả nước thi đấu tranh giải Á quân, lần này thế tại xung kích quán quân. Lần này cả nước hết thể có 16 chi đội ngũ dự thi, căn cứ một năm trước độ thực lực xếp hạng, Nghi Châu đội xếp tại thứ 7, trình độ đứng hàng trung du. Mặc dù mặt bài thực lực chỉ có trung đẳng trình độ, nhưng là truyền thông phổ biến xem trọng các nàng có thể tiến thêm một bước, thậm chí có hy vọng xung kích trước 3, bởi vì trong đội ngũ mấy cái tuổi trẻ nữ tướng đã dần dần thành thục, thực lực tổng hợp so sánh năm ngoái có giác đại phúc độ tăng cường. Thi đấu tranh giải lịch đấu là trước tiến hành tổ bên trong đơn thi đấu vòng tròn, lấy từng cái tiểu tổ trước 2 tên, lại chia 2 tổ, tổ bên trong tiếp tục đơn thi đấu vòng tròn, lấy trước 2 tên tiến vào vòng bán kết, cuối cùng quyết ra quán quân. Hoàng Hữu Di đám người sớm tại Tết Nguyên Tiêu phía sau ngày đầu tiên liền tập thể đi tới Thẩm Dương, ở đây huấn luyện hơn một tháng, trạng thái cùng thể năng điều chỉnh đến tốt nhất, liền chờ tranh tài chính thức mở màn. Mặc dù Lý Tưởng không thế nào nhìn bóng chuyền tranh tài, nhưng là lúc này đương nhiên muốn ủng hộ, vì lẽ đó rất sảng khoái đáp ứng Hoàng Hữu Di, đến lúc đó hắn sẽ đi hiện trường cho các nàng cố gắng. Ghi lại chuyện này, Lý Tưởng toàn thân tâm vùi đầu vào album mới thu lại bên trong, hiện nay, chuyện này là sở studio công tác trọng tâm. Đi hình to sở vì vợ mặc dù Lý Tưởng có đầu tư, nhưng là hắn tương đương với tài vụ đầu tư, là quản đích lợi, không chịu trách nhiệm quá trình, có giám sát quyền, nhưng không quản lý, vì lẽ đó không cần sở tiêu đi ô đầu nhập quá nhiều tinh lực. Lý Tưởng cũng đầy đủ ủy quyền, để Hà Hạo toàn buông tay đi làm. Tất nhiên hắn không hiểu cái này chuyên nghiệp, vậy liền giao cho chuyên nghiệp người đi làm. Đi hình to sở vì vợ khởi động máy nghi thức liền tại Thẩm Dương, bộ phim này sẽ có hai cái quay chụp, một là Thẩm Dương, hai là Ấn Độ. Giai đoạn trước tiên ở Thẩm Dương rèn luyện đoàn đội, đem bên này có thể đập kịch bản đập xong, tiếp lấy tập thể đi Ấn Độ, ở bên kia hoàn thành còn lại phần diễn. 8 giờ rưỡi sáng, Lý Tưởng đi vào Thẩm Dương truyền hình điện ảnh căn cứ. Khởi động máy nghi thức thời gian là 8:58, lấy dấu hiệu tốt. Lý Tưởng đến lúc đó, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt sửng sốt lại sững sờ, quá hàn trộn lẫn. Trước mắt là một loạt phá phòng ở, giống thành trung thôn túp lều, cửa nửa rộng mở, đứng ở bên ngoài đi đến nhìn, miếng vải đen rét đậm, phảng phất là cái tối như mực lạnh như băng hang không đáy. Tại mảnh này túp lều trước, bày một tấm dài mảnh cái bàn, dùng màu đỏ chót vải đỏ che kín, cái bàn trung ương thả một cái đỉnh đồng, hai bên trái phải là châm hồng ngọn nến. Tại dài mảnh sau cái bàn mặt, kéo một cái màu đỏ chót hoành phi, viết lên điện ảnh đi hình to sở vị vợ tổ quay phim khởi động máy nghi thức, lại tại dài mảnh bàn hai bên, dùng vải đỏ che kín hai cái giá ba chân, trên kệ đồ vật không nhìn thấy, Lý Tưởng tò mò đi tới muốn nhìn đến tuột cùng, hắn là lần đầu tiên hiện trường quan sát điện ảnh khởi động máy nghi thức, hết sức tân kỳ. Ăn sao? Lý Tưởng. Hà Hạo Toàn không biết từ nơi nào xông ra, trong tay bưng một cái lớn bát sứ, ngay tại từng ngụm ăn mì, một bên đẩy một bên tiến đến Lý Tưởng bên người tới. Lý Tưởng cảm giác giống như mỗi lần nhìn thấy hắn, hoặc là đang làm việc, hoặc là liền là đang dùng cơm, trừ hai thứ này, hắn liền không làm gì khác. Ta nếm qua, vất vả Hạo Toàn ca, đều chuẩn bị xong chưa? Lý Tưởng thấy Hà Hạo Toàn khỏe mắt rất nặng, tóc cũng có chút loạn, nhưng là tinh thần rất tốt, con mắt rất sáng, xem xét liền là hưng phấn đến thiếu khuyết giấc ngủ. Khoảng thời gian này xác thực vất vả Hà Hạo Toàn, đoàn làm phim dựng tất cả đều là hắn tại thu xếp, diễn kịch cùng đạo hí kịch không phải một chuyện, đạo hí kịch muốn quan tâm bên ngoài sân chuyện quá nhiều, huống chi là diễn kịch cùng đạo hí kịch một vai chọn. Ngươi đừng nhìn ta khỏe mắt nặng liền cho rằng ta ngủ không ngon, đây là hóa trang, đã ăn xong ta liền muốn lên tràng, trận đầu hí kịch là ta. Hốt trượt, Hà Hạo Toàn nói. Lý Tưởng cái này mới chú ý tới hắn hiện tại mặc, bên trong là một kiện màu nâu cazo áo sơ mi. Bên ngoài hất lên một kiện đồng dạng là màu nâu châu ba ba áo giả kịp, một bộ tiểu lao bách tính bộ dáng. Không lạnh sao? Lạnh. Ta hiện tại vô cùng phấn khởi. Lý Tưởng hỏi bàn dài bên cạnh vải đỏ đang đắp là cái gì, đầu heo. Hà Hạo Toàn nghe xong, kém chút đem ăn được trong miệng mặt theo trong lỗ mũi phun ra ngoài, không chỗ ở hò khan. Lý Tưởng có chút lúng túng sốc lên vải đỏ nhìn nhìn, không phải đầu heo, là camera. Vải đỏ đang đắp là camera. Hà Hạo Toàn cầm chén đua dao cho đi qua một cái nhân viên công tác, cẩn thận lau sạch sẽ miệng, nói với Lý Tưởng, dùng vải đỏ che kín camera là theo phim nhựa thời đại lưu lại, ra ngoài một loại kỹ thuật sợ hãi đi, khi đó phim nhựa camera một khi vạch phiến, tổn thất nhưng rất khó lường, rất nhiều phim hạng mục bởi vậy không thể không mắc cạn, bởi vì không có tiền A hiện tại dùng chính là số lượng camera, không cần lo lắng vạch phiến, nhưng là cái này truyền thống ý thì nguyên bắt trước xuống. Chấn tả, hình cái may mắn. Cùng chúng ta chờ chút thắp nhang cầu nguyện cầu phúc một cái đạo lý. Ngươi nói đầu heo cũng không phải không có, bất quá hoa hạ không có, tại Cao Ly có, ta đã từng tham gia qua một lần, mở rộng tầm mắt ra bọn hắn đem đầu heo với tư cách tế phẩm, hướng thiên địa thần minh mời rượu, không phải đơn giản cúi đầu, mà là quỳ lạy, nghi thức cảm giác mạnh hơn chúng ta. Lý Tưởng tò mò hỏi, tế bái chính là ai? Hà Hạo Toàn nói, kỳ thật cũng nói không rõ bái chính là ai, thổ địa công công. Thần tài. Quan nhị gia. Bồ Tát. Giống như đều không phải, nhưng lại có thể nói đều là, coi như là bái thiên địa này ở giữa tất cả thần minh đi, ai vừa lúc đi ngang qua coi như là bái ai, thỉnh cầu vị kia đi ngang qua thần minh có thể đủ nghe được, phù hộ đoàn làm phim thuận thuận lợi lợi. Lý Tưởng đột nhiên cảm giác được câu nói này tốt quen tai, giống như ở nơi nào nghe qua, nhưng là nghĩ không ra. Hà Hạo Toàn lời nói vẫn còn tiếp tục, nói những khả năng này quá hư, kỳ thật thực tế hơn tác dụng là, đây là đem tất cả mọi người ngưng tụ ở chung một chỗ tuyệt diệu phương thức. Ta cảm thấy chính là vì ngưng tụ nhân tâm, mọi người từ giờ trở đi, bắt đầu vì một cái cộng đồng mộng tưởng mà cố gắng. Để mọi người đều có cái chờ đợi, có một phần an ủi, liền là nói ta làm chuyện này là nghiêm túc, ta xứng đáng chính mình xứng đáng lương tâm. Cho chuyện cái gì đâu. Như thế đầu nhập, gọi các ngươi đều không có phản ứng. Lý Bình Vân tới nói, Hạo Toàn ca tại cho ta phổ cập khởi động máy nghi thức chi thức đâu. Lý Tưởng nói, Lý Bình Vân nói, Lý Tưởng mau tới, dẫn ngươi gặp người. Nàng lôi kéo Lý Tưởng đi túp lều, Lý Tưởng quay đầu nhìn một chút đứng tại chỗ không nhúc nhích Hà Hạo Toàn. Hà Hạo Toàn cười nói, ta biết A Vân nói tới ai, ta xem qua, liền không đi, bệnh hoạn, đã thấy nhiều không tốt. Lý Tưởng mơ mơ hồ hồ theo sát Lý Bình Vân vào cái kia đứng hàng túp lều bên trong một gian, bên trong hiện tại là công tác nơi, đen như mực, lạnh buốt. Hiện tại đã là tháng 4, nhiệt độ không khí ngay tại tăng trở lại, nhưng là thẩm dương y thì nguyên rất lạnh, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày lớn. Nơi này túp lều lâu dài tìm không thấy mặt trời, giống như là trong hầm băng, Lý Tưởng đi vào trước tiên đánh cái lạnh run, tiếp lấy thấy được vừa trang điểm kết thúc Tào Gia Khải, bị hình dạng của hắn giật nảy mình, kìm lòng không được lại run rẩy một chút. Trong ấn tượng Tào Gia Khải có một loại âm nhu đẹp, rất đẹp trai, nhưng là trước mắt vị này cùng đẹp trai hoàn toàn không dính dáng, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài lộ ra tới, chỉ có một cô điên cuồng bệnh hoạn. Tóc của hắn lưu rất dài, nhưng lại không có cho người ta rậm rạp ấn tượng, ngược lại cảm thấy phát lượng không đủ, đang quay đầu phát. Cái trán lộ ra một khối lớn, tóc cắt ngang trán thưa thớt, mang theo một bộ kiếng cận, trên cổ treo một bộ màu trắng khẩu trang dây thừng thắt ở trên lỗ tai, áo là một kiện thổ hoàng sắc đông vải phục, lộ ra không vừa vặn, quá lớn, đông vải phục bên trong là một kiện cổ xưa áo len phía dưới còn lấp không ít thứ, lộ ra cổng kềnh vô cùng. Lưng của hắn giống như cổng, giờ phút này ngồi trên ghế, cong lưng, cái cổ duỗi dài, giống như là một đầu đầu duỗi ra sát sinh bệnh rùa đen, ngay tại hoảng sợ lại hiếu kỳ đánh giá thế giới bên ngoài. Cổ của hắn cứng đờ chuyển tới, tốn sức mở ra một đôi đỏ rực con mắt, mí mắt một dựng, mặt mũi tràn đầy vẻ hoài cùng tuyệt vọng, nhìn thấy Lý Tưởng tiến đến, đống nhiên miệng một phát, lộ ra hai hàng răng vàng, không cười, lại cho người ta đang cười cảm giác. Lý Tưởng tới a. Lý Tưởng tâm lý liên tục ngọa tào, trước mắt Tào Gia Khải thay đổi hoàn toàn một người, giống một cái bệnh nan y liề người bệnh, không đúng, liền là một cái bệnh nan y liề người bệnh. Hắn nhớ tới vừa rồi Hà Hạo Toàn nói, bệnh hoạn, đã thấy nhiều không tốt. Chương 408, Phù Quang Lực Ảnh, 33. Lý Tưởng bị Tào Gia Khải kinh đến, theo bề ngoài cùng tinh khí thần, đều rất giống trong phim ảnh Lữ Thụ Ích. Hiển nhiên bị hắn kinh đến không chỉ là hắn, Hà Hạo Toàn, Lý Bình Vân đều cảm động thân thụ, mà khi Tào Gia Khải đi ra túp lều, đứng ở trong đám người tham gia khởi động máy nghi thức lúc, rất nhiều người nhịn không được liên tiếp chú ý, nếu không phải có người cáo chi, rất khó sẽ nghĩ tới đây là Tào Gia Khải, tưởng rằng đoàn làm phim thật từ trong bệnh viện mời tới như thế một vị quần chúng diễn viên. Đơn giản lại long trọng khởi động máy nghi thức về sau, đoàn làm phim lập tức cao tốc vận chuyển lại, đệ nhất màn hí kịch trực tiếp chụp ảnh, phó đạo diễn Trường Kính, Hà Hạo Toàn cùng Lữ Thụ Ích diễn đối thủ hí kịch. Vừa mở trang liền là vương bài đối vương bài, bao quát Lý Tưởng ở bên trong tất cả mọi người tâm tình kích động lặng lặng vây xem. Hôm nay không có Lý Bình Vân hí kịch, nhưng là nàng không đi, cũng trong đám người xem kịch. Một màn này là Lữ Thụ Ích đi tìm Trình Dũng, hy vọng Trình Dũng có thể đủ giúp hắn mang thuốc, dạng này hắn mới có hy vọng sống sót, nhưng là Trình Dũng rất không kiên nhẫn, muốn đuổi hắn đi. Lữ Thụ Ích lúc này lấy ra một cái vàng cam cam quýt, nâng ở trong lòng bàn tay, lấy lòng mời Trình Dũng ăn quýt. Ăn quýt đi ha ha. Lữ Thụ Ích đem quýt đưa cho Trình Dũng, con mắt một mực rơi ở trên người hắn. Trình Dũng một bên hút thuốc một bên không kiên nhẫn nhìn thoáng qua, há mồm liền muốn mắng chửi người. Lữ Thụ Ích tay run một cái, cực nhanh đem quýt đặt ở Trình Dũng trước người, rút tay về, lấy lòng cười, đem loại kia bị người chán ghét mà vứt bỏ, bị vô số lần xua đuổi sau cẩn thận từng ly từng tí diễn công việc. Tại màn ảnh nhìn đằng trước hí kịch cùng tại trong hiện thực khoảng cách gần quan sát, thể nghiệm là hoàn toàn không giống, tối thiểu Lý Tưởng cái này cho tới chưa liền bị Hà Hạo Toàn cùng Tào Gia Khải kinh hãi sửng sốt một chút, một mực biết hai người bọn họ diễn kỹ tốt, nhưng là không có trực tiếp cảm thụ, hôm nay rốt cục gặp được, nghĩ thầm khó trách tốt diễn viên khó tìm, phải có Hà Hạo Toàn cùng Tào Gia Khải loại này diễn kỹ, không biết muốn lắng động bao lâu mới có thể ma luyện đi ra. Lý Tưởng lúc đầu đánh gãy khởi động máy nghi thức phía sau liền đi. Nhưng là kìm lòng không đặng xem xét liền là cho tới trưa, còn tại đoàn làm phim cọ sát một phần cơm hộp ăn, cùng mọi người cùng nhau ngồi xổm trên mặt đất vừa ăn cơm một bên nói chuyện thiếm, khiêm tốn hướng Tào Gia Khải thỉnh giáo làm sao diễn kịch. Ăn hai phần cơm hộp, Lý Tưởng mới đánh lấy ở một cái rời đi, đi trường học lên lớp, buổi chiều chương trình học là Mỹ học. Mỹ học thoát thai từ phương Tây triết học và văn nghệ lý luận, cuối cùng, nó nghiên cứu chủ đề là cảm tính, lấy lý tính làm cơ sở cảm tính. Chúng ta trong sinh hoạt không thiếu khuyết đẹp, chỉ là khuyết thiếu đẹp con mắt. Đây là một câu xúc gà cho tâm hồn, nhưng xác thực bao hàm hiện đại Mỹ học áo nghĩa, thị giác văn hóa nghiên cứu áo nghĩa cùng với thường ngày Mỹ học thực tiễn áo nghĩa. Trên bục giảng, dạy Mỹ học lao học giả ngay tại chậm rãi mà nói. Lý Tưởng một bên nghe một bên quan sát một chút chung quanh hắn, hắn bị đám người vây vào giữa, thế cho nên toàn bộ phòng học cơ bản hiện lên một cái hình tròn bao lấy. Lý Tưởng ánh mắt rơi vào bên cạnh thân, cao trùng túi đầu, ngay tại dưới đáy bàn chơi điện thoại, nổ kim hoa. Nghiên cứu cảm tính. Ta càng tin tưởng toán học có thể mang ta phát tài. Cao Trùng tàu nhau nói. Lý Tưởng, ngươi hẳn là chuyển tới ngành toán học đi. Cao Trùng thi đại học thời sổ học cầm mắt điểm, toán học rất lợi hại, nhưng là vị này ca môn dự thi lại là ngành trung văn. Cao Trùng cười cười, nói, mặc dù tại toán học học để sử dụng bên trên không người nào có thể cùng ta định nổi, nhưng là ngành toán học bộ kia tiêu chuẩn không thích hợp ta, nếu như dựa theo phương thức của bọn hắn tỷ số. Thành tích của ta chỉ có thể coi là trung thượng, nếu như tại một cái lĩnh vực không thể làm đến thứ nhất, vậy liền đổi một cái lĩnh vực. Hắn cái gọi là học để sử dụng hẳn là chơi mặt trược, nổ kim hoa. Ngành trung văn ngươi cũng lấy không được đệ nhất ta. Lý Tưởng nói. Đến trường kỳ, Cao Trùng thành tích xếp tại trong lớp trước 10, nhưng tuyệt không phải đệ nhất. Hắc hắc, tại học tiếng Trung người bên trong, ta toán học là tốt nhất, đây không phải làm được đệ nhất sao? Cao Trùng ngụy biện một đống. Lý Tưởng im lặng, được rồi, ngươi muốn nghĩ như vậy cứ như vậy nghĩ đi, bất quá, Lý Tưởng còn là rất bội phục hắn, hắn đến trường kỳ thường xuyên trốn học, không làm gì liền chuồn đi đánh bài, nhưng là thi cuối kỳ thời điểm thành tích vậy mà cực kỳ tốt, anh ngữ cũng thoải mái mà qua cấp 4. Người này là thật rất thông minh, nhưng là đâu, bởi vì ưa thích đánh bạc, vì lẽ đó dẫn đến bị rất nhiều người khinh thường, ghét bỏ, kính nhi viễn chi. Lý Tưởng không có phương diện này lo lắng, hắn cùng Cao Trùng tiếp xúc không coi là nhiều, nhưng nhìn tính ra người này không xấu. Đương nhiên, nếu như đánh bạc người nhất định là người xấu, như vậy hắn khẳng định không thể xem như người tốt. Trên bục giảng, thầy giáo giả vẫn còn tiếp tục giảng giải cái gì là mỹ học. Dạng này nói mỹ học, khả năng mọi người không có gì khái niệm, chúng ta tới làm một ví dụ, mỹ học làm sao đối đãi nghệ thuật hình tượng. Ví dụ như ngộng, ví dụ như phim hoạt hình. Lý Tưởng nghe được ngộng, mừng rỡ, không khỏi vểnh tai nghiêm túc nghe. Từ khi thường xuyên nằm mơ về sau, hắn tìm không ít phương diện này sách nhìn. Nhưng là không nhìn ra cái như thế về sau, trong ngộng hình ảnh y lý nguyên dựa theo quy luật nhất định xuất hiện. Liên quan tới nghệ thuật hình tượng, mỹ học đồng dạng quan tâm là chân thật cùng chân thực cảm giác ở giữa khác biệt. Cái trước thường thường cùng chúng ta khách quan thực sự, cũng chính là hiện thực tương liên hệ. Mà chân thực cảm giác khác biệt, có thể sinh ra chân thực cảm giác đồ vật rất nhiều, ví dụ như ngộng, ví dụ như phim hoạt hình. Nghệ thuật hư cấu hoặc là hình tượng, khả năng càng tiếp cận mộng logic, mà không phải bây giờ logic. Cái này nói là cái gì ba? Lý Tưởng đầu một vạn cái dấu hỏi, nghe không hiểu. Ví dụ như phim hoạt hình bạ lấy là thép gì bên trong biển hân cùng hạ phàm. Không nghĩ tới thầy giáo giả cũng nhìn bạ lấy là thép gì, Lý Tưởng nghĩ thầm, cái này hắn rất hiểu, là đầu đầu cùng sư sư yêu nhất, các nàng cả ngày hảo tưởng chính mình biến thành cái này cái gì biển hân cùng hạ phàm, biết ma pháp, biết bay, ở tòa thành, đánh bại trên thế giới tất cả người xấu cùng không thiện lương đại động vật, ví dụ như đại tượng. Vô luận là biển hân, còn là hạ phàm. Các nàng chỉ là một chút sẽ động hình ảnh, nguyên lý cùng loại với vạn hoa đồng. Làm chúng ta nhìn phim hoạt hình lúc, chúng ta làm sao lại cho rằng dạng này hình ảnh phía sau tồn tại một loại cái gọi là chân thực hình tượng. Càng kinh sợ hơn chính là, chúng ta sẽ xem các nàng là người, vẹn vẹn bởi vì các nàng có một ít nhân cách hóa đặc thù, một tấm thiếu nữ mặt, biết ma pháp, giàu có tinh thần trọng nghĩa, có bé con âm sẽ dựa cho các nàng phối âm, nhưng là thật có lỗi, những này đặc thù đều không phải các nàng bản nhân. Bởi vì trên đời này không tồn tại một cái gọi biển hơn một cái gọi hạ phàm người. Lý Tưởng như có điều suy nghĩ nghe lấy. Kỳ thật, chân chính đem trên TV những này hình ảnh não bổ trở thành sống sờ sờ thiếu nữ, là trước TV người xem, là ngươi cùng ta, chúng ta. Nói một cách khác, chúng ta chờ mong dạng này biển hơn cùng hạ phàm, chúng ta liền đem loại này chờ mong bắn ra đến một chút không hoàn toàn hình ảnh bên trong, cuối cùng cộng đồng hoàn thành cái này thẩm mỹ đối tượng. Nghệ thuật gia công tác liền là tìm tới loại này không hoàn toàn hình ảnh, có thể gọi lên người xem chờ mong. Cho nên nói, nghệ thuật chỗ biểu hiện hư cấu hình tượng, trên bản chất là bị lại xuất hiện đi ra, nói một cách khác, bản chất của bọn chúng liền là bắt chước cái bóng, là hiện thực một đạo phù quang lực ảnh, thậm chí là, cái bóng, bắt chước cái bóng, phù quang lực ảnh, cái bóng. Lý Tưởng trong lòng hơi động, giống như hiểu một chút cái gì, nhưng là lại cách mấy tầng xa, nhìn không rõ, nghĩ không rõ lắm. Ngắm hoa trong màn sương. Chương 409, bé thỏ con treo. Lý Tưởng nghe không hiểu thầy giáo giả lời nói, cái gì bắt chước cái bóng, phủ quang lực ảnh, cái bóng. Tốt mơ hồ, hắn lòng có xúc động, nhưng là y lý nguyên không thể hiểu. Sau khi tan học tìm tới thầy giáo giả trò chuyện, cho tới mộng phân tích, hắn đem chính mình một chút tình huống thật nói cho thầy giáo giả nói hắn bệnh tâm thần. Đây không phải lời mắng người, thầy giáo giả nói tới bệnh tâm thần là thật loại kia bệnh, thần kinh phương diện bệnh. Hắn đề nghị Lý Tưởng nhìn bác sĩ, thần kinh khoa bác sĩ cùng bác sĩ tâm lý, thần kinh khoa bác sĩ hắn không có người quen, nhưng là bác sĩ tâm lý hắn có người quen, có thể giới thiệu cho Lý Tưởng. Lý Tưởng kém chút quay đầu liền đi, cảm thấy thầy giáo giả là đang tiêu khiển hắn, bất quá nhìn nhân ra một mặt chân thành cùng nếp may, nghĩ thầm lấy thầy giáo giả học thuật tố dưỡng, hẳn là không thấp như vậy tục mượn cơ hội mắng chửi người, khả năng nhân ra là thật hy vọng giới thiệu hắn nhìn bệnh. Lý Tưởng cầm tới bác sĩ tâm lý điện thoại phía sau rời đi. Quyết định tuần này bỏ lao ra từ khóa. Hắn ở sân trường bên trong lại gặp Kim Kỳ Lâm, vị cô nương này một cái nghỉ đông không gặp, cảm giác gầy rất nhiều. Nàng là vũ đạo hệ nữ sinh, dáng người vốn là rất mềm mại, hiện tại cảm giác có thể thuận gió bay lên. Nàng đứng tại trời chiều tà dương bên trong, ánh mắt trong vắt mà nhìn xem Lý Tưởng. Lý Tưởng ngẩn người, không đi qua, hướng nàng cười cười, gật gật đầu rời đi. Kim Kỳ Lâm đưa mắt nhìn hắn đi xa, Nàng nghe về sau, nhìn Kỳ Niên Ngẫu Nguyệt, giờ phút này càng phát ra cảm thấy lý tưởng cùng nàng liền là vĩnh viễn không thể gặp lại hai đầu tuyến. Đi hình to sở vị vợ đã chụp ảnh, trừ hai ngày trước gặp phải một chút nhỏ ngoài ý muốn, về sau dần vào giai cảnh, đoàn làm phim rèn luyện hòa hợp, tiến triển thuận lợi. Lý tưởng nhìn qua hai lần, về sau liền không có lại đi, thực sự là bực mình. Nhìn xem một đám bệnh nan y gì người bệnh ở nơi đó đau khổ vùng vẫy dành sự sống, tâm tình kiềm chế khó chịu. Khó chịu không chỉ có đi dò xét ban lý tưởng, còn có đắm chìm tại con thỏ bên trong đậu đậu cùng sư sư. Một ngày này, lý tưởng đi nhà trẻ tiếp các nàng, tiếp trở về không phải hai cái vui vẻ tiểu bà bảo, mà là khóc ròng ròng nhóc đáng thương. Đậu đậu nết miệng tại khóc lớn, ngoài mềm trong cứng sư sư cũng tại hoa hoa khóc lớn, thực sự là quá thương tâm, tình khó tự chế. Không chỉ có các nàng khóc, trong vườn trẻ tiểu bằng hữu khóc một mảng lớn, nhan tiểu văn chờ tiểu lão sư bọn họ bận bịu bay lên, không ngừng an ủi tiểu bằng hữu. Ai ba mặc dù bệ bộn nhiều việc, nhưng là nhan tiểu văn y lìa nguyên nhín chút thời gian đi vào lý tưởng bên người, nhìn xem đầy vườn thuốc thít tiểu bảo bảo, nói, bé thỏ con tiêu hóa công năng không tốt, ban ngày ăn nhiều, không thể tiêu hóa, cứ như vậy căng hết cỡ. Lý tưởng liều mạng để cho mình không nên cười, cho ăn bể bụng con thỏ, thật đúng là lần đầu tiên nghe nói a bất quá, ngẫm lại hắn ngẫu nhiên đến nhà trẻ dò xét ban nhìn thấy chẳng cảnh, các tiểu bằng hữu như ong vỡ tổ vây quanh bé thỏ con uy cà rốt, bé thỏ con làm sao có thể không ăn no. Xế chiều hôm nay, tự nhiên rắc bên trong 10 con bé thỏ con chết một đầu, bị phân đến cái này bé thỏ con chủ tiểu bằng hữu phát hiện, hắn mới là khóc thương tâm nhất cái kia. Nén bi thương. Thuận biến. Lý tưởng phát hiện nói không được nữa, không biết nói cái gì, mặc dù hắn đối bé thỏ con không có thành lập tình cảm, nhưng là bao nhiêu là đầu sinh mệnh, lúc này còn là nói câu bất đau buồn đi đi. Nhan tiểu văn gật gật đầu, biểu thị nàng sẽ bất đau buồn đi, kỳ thật nàng tiết không nén bi thương không trọng yếu. Trọng yếu là trước mắt những này tiểu bằng hữu bất đau buồn đi, đừng khóc rồi bốn đã khóc nửa giờ rồi bốn. Bất quá, đây chính là nuôi tiểu động vật đại giới. Tại nhận nuôi bé thỏ con phía trước, các nàng liền cân nhắc đến vấn đề này, các tiểu bằng hữu có bao nhiêu yêu thích bé thỏ con, tương lai bé thỏ con ngoài ý muốn nổi lên, các nàng liền sẽ có nhiều khó khăn qua. Trước mắt tràng cảnh này, các nàng ít nhiều có chút chuẩn bị tâm lý, nhưng là thật coi nhiều như thế tiểu bằng hữu cùng một chỗ khóc, còn là cảm thấy ngoài ý muốn, luôn cuống tay chân. Hai cái này ta trước lĩnh đi, bao nhiêu vì ngươi giảm bớt điểm gánh vác. Lý tưởng chỉ đứng tại hài tử chồng bên trong khóc lớn đậu đậu cùng sư sư. Về đến trong nhà hy vọng có thể tốt một chút, không muốn lại thương tâm như vậy nha. Nhan tiểu văn nói. Lý tưởng đi qua, đi vào tiểu bằng hữu bên trong, ngồi xổm xuống, cho đậu đậu cùng sư sư lau mặt bên trên nước mắt. Hai cái tiểu bằng hữu đã khóc tốn mặt. Cắp cắp bốn sư sư tội nghiệp chen đến lý tưởng trong ngực, tìm kiếm ấm áp. Đậu đậu thì ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn đối thiên đại khóc 3 tiếng, sau đó cũng chen vào lý tưởng trong ngực. Chúng ta về nhà trước đi cho ba ba mụ mụ nói một chút tiểu hắc cố sự. Lý tưởng nói. Tiểu hắc liền là hôm nay treo cái kia con thỏ nhỏ. Lý tưởng nắm đậu đậu sư sư rời đi, mặt khác gia trưởng cũng đang an ủi nhà mình tiểu bằng hữu, mang theo rời đi cái này thương tâm. Trên xe, hai cái tiểu bằng hữu cảm xúc 10 phần xa xút, một hồi lâu, đậu đậu mới bắt đầu nói chuyện, nói tiểu hắc cố sự. Cái này tiểu hắc mặc dù không phải nàng yêu nhất, nhưng là nàng y lìa nguyên rất ưa thích, cho nàng uy qua rất nhiều cái cà rốt. Đen nhánh cũng rất đáng yêu a đậu đậu nói. Sư sư im lặng gật đầu phụ họa, tiểu muội muội tâm tình rất hạ, không muốn nói chuyện, nước mắt còn tại âm thầm lưu. Tiểu hắc còn là tiểu hài tử đậu đậu còn nói, nghĩ đến một đầu tiểu hài tử bé thỏ con cứ như vậy chết rồi, càng nghĩ càng khổ sở, lại muốn khóc. Không khóc không khóc rồi lý tưởng thấy thế, tranh thủ thời gian khuyên nhủ. Đậu đậu nếu là khóc ra thành tiếng, nhất định cũng sẽ kéo theo sư sư lại khóc. Ta luân ra rất kiên cường đầu đầu khóc chén họng, liều mạng chịu đựng không khóc lên tiếng tới. Đúng, các ngươi đều muốn kiên cường, tiểu hắc mặc dù rời đi chúng ta, nhưng là nó nhất định rất hy vọng các ngươi không muốn vì nó khó qua như vậy, bởi vì tiểu hắc là một đầu lạc quan vui vẻ bé thỏ con, đúng hay không? Tiểu hắc có phải là rất đáng yêu rất hoạt bát? Lý tưởng nói. Sư sư lập tức gật đầu, đầu đầu ủy khuất nói, đối. Nó rất ưa thích cười. Đúng hay không? Lý tưởng lại hỏi. Sư sư lập tức gật gật đầu, đầu đầu cũng không do dự, nói, đối ba. Cái kia tiểu hắc qua đời thời điểm cũng nhất định không khóc, đúng hay không? Lý tưởng lại hỏi. Sư sư lập tức gật đầu, đầu đầu nghĩ nghĩ, nói, đối bốn. Ngươi nhìn à, tiểu hắc là cỡ nào vui vẻ một đầu bé thỏ con à, tại nhân sinh một khắc cuối cùng, vẫn không có khóc, như cũ tại cười, bởi vì nó cũng không khó qua, nó cảm thấy rất vui vẻ à, vì cái gì vui vẻ đâu. Bởi vì nhân sinh của nó mặc dù rất ngắn, nhưng là trong thời gian ngắn như vậy, nó qua rất vui vẻ, giao cho rất thật tốt bằng hữu,